Chương 4361, một năm sau, một, nhất thời, mọi người như tháo dỡ được một tảng đá lớn trong lòng, tất cả đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, nỗi kích động cùng vui sướng thì tràn lên khuôn mặt. Bọn họ đồng loạt nghênh đón. Cùng ngày, Vĩnh Dạ Học Cung bày tiệc, Tô Dịch cùng mọi người gặp nhau, uống say mềm. Mà ở bên ngoài, theo chuyện xảy ra trong chiến trường Kỷ Nguyên truyền ra, thiên hạ tiên giới vốn đã chấn động nhất thời trở nên càng thêm sôi trào. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, cũng là lúc này, người đời mới biết, Tô Đế Tôn tựa như thần linh trong lòng bọn họ, không chỉ từ trong chiến trường Kỷ Nguyên sống sót, còn từng giận chém chúng thần, quét ngang tất cả kẻ địch. Trong lúc nhất thời, cả thế gian đều chấn động, thiên hạ đều lâm vào chấn động. Trải qua một trận chiến này, Tô Đế Tôn dù chưa từng chứng đạo thành thần, nhưng ở thiên hạ tiên giới, hắn so với thần linh cũng đã không kém hơn chút nào, đây là hoàng kim đại thế thuộc về một mình Tô Đế Tôn, đủ có thể độc tôn cổ kim, bao trùm một thời đại. Có nhân vật thế hệ trước cảm khái như thế. Xuân đi thu đến, hoa tàn hoa nở. Một năm sau. Cuối thu tiết trời mát mẻ, vạn tượng trong vắt, khi ngẫu nhiên có lá vàng bay xuống, mới hiện ra một tia tiêu điều trong thiên địa. Trong đình viện, Tô Dịch nằm ở ghế mây, híp mắt nhìn bầu trời ngây người, sau buổi trưa ngày mùa thu, gió mát hiu hiu. Tùng trúc lay động, chiếu ra quang ảnh loang lổ ở trong đình viện. Đế Tôn đại nhân, một năm qua, các đạo thống lớn của tiên giới đều đang chú ý ngài khi nào sẽ xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, hơn nữa không ít đạo thống đỉnh cấp đã tỏ thái độ, nguyện tôn Vĩnh Dạ Học Cung đứng đầu, nắm giữ tất cả công việc của Trung Ương Tiên Đình. Ở một bên, Thanh Vi yểu điệu ngồi ở trên một băng ghế nhỏ, đang rót rượu giúp Tô Dịch, da thịt trắng muốt ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang trong suốt chói mắt. Không vội. Tô Dịch không tập trung đáp lại một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Từ chiến trường Kỷ Nguyên trở về một năm. Hắn chưa từng để ý tới tất cả công việc nữa, vẫn luôn bế quan tìm tu. Trong lúc đó, còn từng đi xuân thu không gian bế quan 60 năm, ở bên ngoài mà nói cũng chỉ là 2 tháng. Tới bây giờ, một thân căn cơ cấp Thái Huyền kia của hắn đã rèn luyện vững chắc vô cùng, tiến bộ cực nhanh, nhưng cách viên mãn còn thiếu một ít khoảng cách. Bế quan khổ tu. Chung quy là công phu kiên trì, nhất là tu luyện cấp Thái Huyền, chỉ dựa vào đóng cửa làm xe, căn bản không có khả năng tu luyện đến trình độ viên mãn. Ở lúc bế quan, Tô Dịch cũng từng luyện hóa không ít thần dược đủ có thể khiến thần linh phải thèm nhỏ dãi, nhưng sự giúp đỡ mang tới cho đạo hạnh của hắn chưa nói là lớn, không phải thần dược không được, mà là chỉ nuốt dùng thần dược tu luyện, chỉ có thể dục tốc bất đạt, hại lớn hơn lợi. Cho nên, ở trong bế quan trước đó, hơn phân nửa tâm tư cùng tinh lực của Tô Dịch đều tiêu phí ở trên rèn luyện một thân đại đạo pháp tắc. Nhất là luân hồi đại đạo, đã xảy ra đột phá rõ rệt. Tất cả, có liên quan với thời không giới môn lúc trước ở Thiên Khí Cựu Thổ, gặp được vị Lâm Ma Thần kia. Chính là ở lúc đó, để cho Tô Dịch đạt được đầy đủ luân hồi bí ấn, mà ở sau khi đạo hành hắn đặt chân cấp Thái Huyền, lý giải cùng tìm hiểu đối với lực lượng luân hồi, cũng theo đó xuất hiện biến hóa tiến bộ thần tốc. Trước mắt, hắn thậm chí có thể sử dụng lực lượng luân hồi, diễn hóa ra một đại đạo vực giới thật sự có liên quan với lục đạo luân hồi. Hơn nữa không phải hư ảo, mà gần như chân thật. Nhưng, còn chưa nói là hoàn chỉnh, trung tâm của lục đạo luân hồi, ở chỗ hai chữ luân hồi, mà cấu thành luân hồi đại đạo, không cái nào không thể xưng cấm kỵ, như trầm luân, bỉ ngạn, chuyển sinh, tài quyết vân vân, đều cần từng bước tiến hành rèn luyện cùng tăng lên. Khẹt khẹt. Ngoài đình viện vang lên một đợt tiếng kêu vui vẻ. Ngoài ra, còn có một chút hung cầm thần thú hoảng sợ kêu rên, mặt đất đang chấn động, núi rừng đang lay động, khói bụi bay lên, toàn bộ Vĩnh Dạ Học Cung đều bị kinh động. Tô Dịch nhíu mày, nói, đây là có chuyện gì? Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thanh Vi hiện lên một tia bất đắc dĩ, ở lúc đại nhân ngại bế quan, vị hồ tôn thần linh kia vẫn luôn chơi đùa trong núi, giúp đỡ trong giữ tiên thiên dị chủng ngài từ chiến trường Kỷ Nguyên bắt về. Dẫn tới. Thường xuyên sẽ xuất hiện động tĩnh như vậy. Hồ Tôn Thần Linh. Đây là xưng hô của cao thấp Vĩnh Dạ Học Cung đối với Tiểu Hầu Tử. Ở Tô Dịch nơi đó, coi Tiểu Hầu Tử là Bác Hầu để đối đãi. Dây dây ánh mắt, Tô Dịch phóng xuất ra thần thức, đem Tiểu Hầu Tử triệu hồi lại đây. Rất nhanh, Tiểu Hầu Tử đã cao đến 3 thước đi vào đình viện, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ tràn ngập kiệt ngạo bất tuân, toàn thân lệ khí mãnh liệt, ngông nghênh ương ngạnh. Trên da lông quanh thân bốc hơi hỗn độn khí. Chẳng qua, Khi nhìn thấy Tô Dịch nằm trên ghế mây, tiểu hầu tử nhất thời vui mừng lộn nhào, chạy đến bên cạnh Tô Dịch, vò đầu bứt tai, vui mừng vô cùng. Trong miệng không ngừng kêu chi chi, Tô Dịch giọng điệu uy nghiêm, về sau ngươi muốn chơi đùa, phải đi tìm nơi không có người, không thể quấy nhiễu người ta thanh tu. Toàn thân tiểu hầu tử cứng đờ, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 4362, một năm sau, hai, thần dược ta đưa cho ngươi, chẳng lẽ đã ăn hết rồi? Tô Dịch nói. Ở trước khi hắn bế quan, từng để lại cho tiểu hầu tử một lô thần dược, không có cách nào, gia hỏa này là thần linh sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên, một vị thần trời sinh, tiên dược bình thường, căn bản không thể thỏa mãn khẩu vị của tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử dùng móng vuốt múa máy, ý tứ đại khái chính là, sớm từ nửa năm trước, nó đã không có gì để ăn, bụng vẫn luôn rất đói. Tô Dịch nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước từ chiến trường kỷ nguyên mang về một đống lớn thần dược, bản thân cũng chưa dùng bao nhiêu, cũng không nỡ chà đạp, nhưng tiểu hầu tử thì không, trực tiếp coi thần dược là thức ăn lấp đầy bụng để đối đãi. Cứ tiếp tục như vậy, trên người hắn dù có nhiều thần dược nữa, cũng nuôi không nổi tiểu hầu tử thần ăn này. Chẳng qua, nhìn ra được, tiểu hầu tử lột xác rất kinh người. Ngắn ngủn một năm thời gian, đã từ cao một thước lớn tới ba thước, khí tức toàn thân đã mạnh lên không biết bao nhiêu, ngay cả da lông cũng trở nên sáng bóng, khí tức hỗn độn nồng hậu. Hôm nay, ở trước mặt tiểu hầu tử, các tiên thiên dị chủng cấp bán thần kia đều tỏ ra rất không chịu nổi, sẽ bị dọa đến run bần bật. Tô Dịch lấy ra một đống thần dược, đưa cho tiểu hầu tử, ngươi tiết kiệm chút, còn chưa chờ nói xong, tiểu hầu tử đã ôm những thần dược kia, ngồi xổm ở trên mặt đất bắt đầu ăn thùng uống vại, quả thực như heo dũi cải trắng. Tô Dịch mở miệng ngập ngừng, cuối cùng lại khép lại, không khuyên nhiều nữa, chẳng qua ở trong lòng, hắn đã quyết định chú ý, chờ lúc mình rời khỏi tiên giới, nhất định phải mang vật nhỏ này theo. Nếu không, không có mình áp chế, lấy tính tình bất hảo hung dữ của vật nhỏ này, còn không biết phải gây ra bao nhiêu đại họa. Về phần các tiên thiên dị chủng bắt về kia, thật ra có thể giữ lại, tất cả đều đi đảm đương hộ sơn thần thú. Sư tôn, Lẫm Phong sư huynh đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ ở ba ngày sau điểm hỏa thần hỏa, chứng đạo thành thần. Lúc này, Ngưng Tú vội vàng đến, trên mặt khó giấu được nét vui mừng. Tô Dịch vui vẻ nói, thiện. Một năm trước, sau khi chiến trường kỷ nguyên tan vỡ, một lần nữa hóa thành lực lượng hỗn độn bổn nguyên dung nhập đến trong chu hư trật tự của tiên giới. Từ đó thiên đạo quy tắc của tiên giới đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có, không chỉ thế gian chợt xuất hiện đại đạo linh khí dày nặng, khắp thiên hạ lục tục có những ngọn tiên sơn cổ xưa chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng đội đất mọc lên. Điều này đưa tới thiên hạ chấn động, các đại thế lực tiên đạo tất cả đều đang cướp đoạt tạo hóa. Ở trong mắt nhân vật tiên đạo của thiên hạ, tiên giới hôm nay mới chính thức nghênh đón một hồi hoàng kim thịnh thế đỉnh phong nhất, vạn cổ chưa từng có. Mà đối với nhân vật thái cảnh mà nói, chỉ cần tìm được cơ hội thành thần, liền đủ để ở tiên giới chứng đạo thành thần. Lẫm Phong, chính là một ví dụ. Ba ngày sau. Trên không Vĩnh Dạ học cung, dưới vô số ánh mắt chú ý, Lẫm Phong điểm hỏa thần hỏa, nghênh đón một hồi đại kiếp thành thần thế gian hiếm thấy. Tô Dịch tự mình ở một bên hộ pháp. May mắn, kiếp nạn này tuy hung hiểm đáng sợ, tràn ngập uy năng hủy diệt, nhưng chưa nói là cấm kỵ, cũng chưa xảy ra biến số ngoài dự liệu. Cuối cùng, Lẫm Phong trải hết kiếp số, gần như là ở trong tình cảnh bị thương nặng gần chết, rốt cuộc độ kiếp thành công, một hơi chứng đạo thành thần. Lúc ấy, mây lành chợt xuất hiện, vô số bông hoa rơi xuống, lộ ra các loại dị tượng thế gian hiếm có, làm nền bóng người Lẫm Phong tựa như từ trong thần thánh đi tới. Một màn này cũng gây chấn động mạnh tới mọi người cao thấp Vĩnh Dạ học cung. Cuối cùng, Lẫm Phong hoàn toàn luyện hóa Thuyền Phúc Thiên, trở thành bản mạng kỷ nguyên thần bảo của mình. Trên thực tế, hắn lần này chứng đạo thành thần, tìm hiểu cùng cô động, đó là kỷ nguyên pháp tắc ẩn chứa ở trong Thuyền Phúc Thiên hỗn độn bí bảo này. Luận phẩm tướng, có thể liệt vào tuyệt phẩm. Đây là điểm mạnh của hỗn độn cửu bí, cũng là nguyên nhân vì sao vô luận lão câu cá, hay nhiên đăng Phật tổ nhằm vào nhân quả thư. Đối với điều này, trong lòng Tô Dịch rất vui mừng, sau khi từ chiến trường kỷ nguyên quay về, trải qua kiểm kê toàn bộ chiến lợi phẩm, Tô Dịch tổng cộng đạt được cả thảy 19 mảnh vỡ kỷ nguyên. Trong đó, có 2 khối là tuyệt phẩm, 5 khối là bậc thứ nhất. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, hắn đã có được luân hồi cùng huyền khư đại đạo, đối với cơ hội thành thần các mảnh vỡ kỷ nguyên này đại biểu, tự nhiên không có quá nhiều hứng thú. Vì thế, hắn liền để lại hết các mảnh vỡ kỷ nguyên này ở Vĩnh Dạ Học Cung. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc hiểu, Lý Phù Du lúc trước rời khỏi tiên giới, vì sao sẽ mang 4 món hỗn độn bí bảo phân biệt tặng cho 4 vị truyền nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn không dùng tới. Ngoài ra, cũng là muốn trải ra một con đường thành thần cho 4 vị đệ tử. Mà điều trước mắt Tô Dịch làm, cũng là chuyện tương tự. Hắn thậm chí có thể dự cảm được, trong 5 tháng kế tiếp, Vĩnh Dạ Học Cung chắc chắn sinh ra một rồi lại một vị thần linh. Khi đó, phóng mắt tiên giới 49 châu, hẳn không ai có thể lay động địa vị Vĩnh Dạ Học Cung nữa. Chương 4363, Đại Đạo Mạch Lộ, 1, từ người lạ, người dưng, đệ tử Lẫm Phong, Khấu Tà Sư Tôn. Nơi xa, Lẫm Phong đi tới, quỳ xuống đất, ba quỳ chín lạy đối với Tô Dịch, vẻ mặt trịnh trọng mà thành kính. Thành thần, ý nghĩa nhảy ra khỏi lòng giam tiên đạo, đi tới con đường thần đạo cao xa hơn, vượt xa xa phía trên thái cảnh. Nhưng đối mặt Tô Dịch còn chưa thành thần, Lẫm Phong vẫn hành đại lễ đệ tử. Tô Dịch nói, từ nay về sau, ngươi tới tọa trấn Vĩnh Dạ Học Cung, trong vòng 100 năm, không thể rời khỏi tiên giới, ngươi có thể làm được hay không? Lẫm Phong nghiêm nghị nói, đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn. Tô Dịch nói, mặt khác, công việc chuẩn bị xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, cũng do ngươi tới phụ trách. Vâng. Lẫm Phong đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch gật đầu cười nói, mau đứng lên đi. Cùng ngày, tin tức Lẫm Phong chứng đạo thành thần truyền ra, cả thế gian đều chấn động, dứt bỏ chiến trường kỷ nguyên không nói, Lẫm Phong mới tính là một nhân vật tiên giới duy nhất thật sự ở tiên giới chứng đạo thành thần từ thời đại Thái Hoang tới nay. Cũng ở đêm hôm đó, Tô Dịch triệu tập một đám bạn tốt cùng đệ tử tới đây. Qua chút ngày nữa, ta sẽ khởi hành rời khỏi, tới trên dòng sông kỷ nguyên, lần này đi cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Sau khi ta rời khỏi, tất cả công việc liền làm phiền các vị, rượu qua 3 tuần, Tô Dịch trước mặt mọi người tuyên bố quyết định của mình. Nhất thời, bầu không khí vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Mọi người đều có chút lúng cuống chân tay. Đối với chuyện Tô Dịch về sau sẽ tới thần vực, trong lòng mọi người sớm có dự cảm, chỉ là không ngờ, sự việc sẽ đến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều quay cuồng một phen, đều ôm tâm sự riêng, ta đơn giản là đi nơi bên ngoài tiên giới một chuyến mà thôi, lại không phải sinh tử phân ly, nào cần vì thế bận lòng. Tô Dịch cười lên, giơ chén rượu, đến, uống rượu. Mọi người đều nâng chén, cùng uống, chỉ là tâm tình đã khác với trước đó. Sư tôn, ngài hôm nay đã khôi phục ký ức kiếp trước hay chưa? Trù trừ hồi lâu, Lẫm Phong chợt hỏi. Ánh mắt đám người Lẫm Phong, Ngưng Tú đều nhìn về phía Tô Dịch. Hôm nay, người đời đều rõ, Tô Dịch không chỉ là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân Vương Dạ, càng là chuyển thế chi thân của chủ nhân Linh Khư Sơn Lý Phù Du thời đại Thái Hoang. Chuyện này, thiên hạ đều sớm biết. Chẳng qua, chỉ có Lẫm Phong, Ngưng Tú rõ. Thời điểm trước kia Tô Dịch vẫn chưa thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp thuộc về sư tôn Lý Phù Du. Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói, tạm thời chưa. Lẫm Phong cùng Ngưng Tú gật gật đầu, nói đến kỳ quái, đổi là trước kia bọn họ tất nhiên sẽ vì vậy cảm thấy mất mát. Nhưng bây giờ lại sẽ không. Có lẽ, là bởi bọn họ từ ở sâu trong lòng, đã sớm mang Tô Dịch cùng sư tôn trong lòng bọn họ coi là một người để đối đãi, cho nên mới sẽ không cảm thấy mất mát. Mà đối với Tô Dịch mà nói, hôm nay lúc nào cũng có thể dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5. Nhưng hắn cũng chưa làm như vậy, bởi vì hắn muốn thử xem, khi mình đứng ở cấp Thái Huyền Viên Mãn, so sánh với Lý Phù Du, lại có thể vượt qua đối phương bao nhiêu. Đây là đang tự mình phân cao thấp với kiếp trước của mình. Mà bây giờ, hắn cách cấp Thái Huyền Đại Viên Mãn tuy còn có một chút khoảng cách, nhưng cũng đã không xa nữa. Một ngày sau, Đế Tôn Đại Nhân, Vĩnh Dạ Học Cung chúng ta đang đối ngoại chiêu mộ môn nhân, mà ngay tại vừa rồi, một số người thế mà lại tuyên bố quen biết với ngài, hy vọng có thể mở một mặt lưới, để bọn họ thông qua khảo hạch, tiến vào học cung tu hành. Thanh Vi vội vàng đến bẩm báo. Tô Dịch ngẩn ra, đi, đi xem. Ở tiên giới hiện nay, không ai dám ngu xuẩn đến mức giả mạo bạn bè của hắn. Nhất là còn dám công khai đến Vĩnh Dạ Học Cung, cái này nhất định không có khả năng là kẻ lừa gạt. Nếu không, khi bị vạch trần, nhất định sẽ chết rất khó coi. Điều này không khỏi làm Tô Dịch tò mò, rốt cuộc là ai đến đây? Ngoài Vĩnh Dạ học cung, rất nhiều bóng người hội tụ ở đó, đang tham gia khảo hạch cùng sàng chọn của Vĩnh Dạ học cung. Vĩnh Dạ học cung hôm nay, nghiễm nhiên là thế lực số một siêu nhiên nhất tiên giới, cũng bị tu sĩ thiên hạ coi là thánh địa tu hành thần thánh chí cao nhất. Trong khoảng thời gian này, sau khi tin tức Vĩnh Dạ học cung đối ngoại tuyển nhận môn nhân truyền ra, dẫn phát toàn bộ tiên giới chấn động, hấp dẫn không biết bao nhiêu nhân vật phong vân kinh thải tuyệt diễm tiến đến. Chẳng qua, muốn tiến vào Vĩnh Dạ học cung tu hành, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Không chỉ cần tham gia nhiều tầng sàng chọn cùng khảo hạch, danh ngạch còn cực kỳ có hạn. Tựa như lần này, nghe nói chỉ chiêu mộ 100 người. Hơn nữa, đạo hạnh ít nhất phải ở vũ cảnh, chỉ một điểm này đã khiến không biết bao nhiêu người hy vọng tan vỡ. Những ngày qua, ở ngoài Vĩnh Dạ học cung, vẫn luôn tiến hành đủ loại khảo hạch cùng sàng chọn, kẻ tham dự đông tới 8 vạn. Nhưng lúc này, lại có một hồi tranh chấp đang trình diễn. Chúng ta cùng Tô Đế Tôn là cùng nhau từ nhân gian giới mà đến, hơn nữa từng cùng nhau kết bạn mà đi, sao có thể nói dối? Một thanh niên áo bào đen sốt ruột giải thích. Ở bên cạnh hắn, còn có 7-8 đồng bạn, cũng đều đang giải thích. Chương 4364, Đại Đạo Mạch Lộ, 2, ý tứ đại khái chính là, bọn họ lúc trước đều là cùng Tô Dịch, từ vực ngoài chiến trường của nhân gian mà đến, là người quen với Tô Dịch. Điều này đưa tới cả hội trường cười vang. Tô Đế Tôn sớm đã đặt chân đỉnh tiên đạo, vung kiếm có thể cảm thần, các ngươi những tên này, lại đều chỉ là vũ cảnh tiên nhân, đâu có thể nào có dính dáng tới Tô Đế Tôn. Có người châm chọc. Ha ha, đu bám quan hệ đu đến trên đầu Tô Đế Tôn, quả thực mở heo che mắt rồi. Có người cười lạnh. Mọi người đều là tới tham gia Vĩnh Dạ học cung khảo hạch, khi nhìn thấy đám người thanh niên áo bào đen ý đồ đi cửa sau thông qua khảo hạch, nhất thời dẫn lên sự phẫn nộ chung, dùng ngòi bút làm vũ khí đối với đám người thanh niên áo bào đen. Bọn họ tất nhiên không dám ngụy trang người quen Tô Đế Tôn giả danh lừa bịp, cái đó có khác gì tìm chết. Dù sao đây chính là Vĩnh Dạ học cung, một khi bị vạch trần, hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Có người bình tĩnh phân tích, nhưng không ai quan tâm những thứ này. Hoặc là nói, những người tham dự khảo hạch kia, vì tranh cướp một cái danh ngạch đều đã dốc hết toàn bộ, làm sao dễ dàng cho phép có người gian lận. Khi Tô Dịch đi ra, liền thấy được một màn như vậy. Theo hắn đến, một luồng uy thế vô hình theo đó bao phủ trong thiên địa, thanh âm toàn trường nhất thời yên tĩnh, trong lòng mọi người chấn động, đều thu liễm lại. Tô Đế Tôn. Sau khi cách một năm, hắn rốt cuộc từ trong bế quan đi ra, ở nơi này, ánh mắt rất nhiều tiên nhân đều trở nên cuồng nhiệt, vẻ mặt tràn ngập kính sợ cùng tôn sùng hâm mộ. Như nhìn thấy một vị thần thoại đương thời. Đám người thanh niên áo bào đen kia cũng đã thấy Tô Dịch, mỗi người đều trở nên khẩn trương bất an. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra một ít gương mặt quen thuộc. Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh. Những bóng người quen thuộc này, phân biệt đến từ nhân gian Nam Hỏa Vực, Tây Hàn Vực, Bắc Uyên Vực. Lúc trước ở trong vực ngoại chiến trường tới tiên giới, Tô Dịch còn từng tiến hành đại đạo tranh phong với bọn họ, thẳng đến cuối cùng, chỉ có bọn họ trên trăm vị phi thăng giả đến tiên giới. Hơn nữa, vừa đến tiên giới không lâu, Tô Dịch còn từng cứu các phi thăng giả đồng hành cùng hắn. Mà nay gặp lại lần nữa, Tô Dịch làm sao không nhận ra? Đế Tôn Đại Nhân, chính là những người đó tự xưng là người quen của ngài. Ở một bên, Thanh Vi thấp giọng mở miệng. Một câu, tác động tâm tình mọi người ở đây, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, đợi hắn đưa ra một câu trả lời. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói luôn, ta quả thực từng quen biết với bọn họ một hồi. Âm. Toàn trường xôn xao. Mọi người kinh ngạc. Trong lòng sinh ra một sự ngột ngạt nói không nên lời, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, các vũ cảnh tiên nhân kia giống với bọn họ, thế mà thật sự quen Tô Dịch. Mà đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm thì đều nhẹ nhàng thở ra, lúc trước bị vô số người nhầm vào, làm bọn họ cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Thậm chí, bọn họ lo lắng nhiều năm không gặp, Tô Dịch căn bản sẽ không nhận bọn họ nữa. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Chợt, có người phẫn nộ lên tiếng. Đế Tôn Đại Nhân, Vĩnh Dạ học cung khi chiêu mộ môn nhân, từng lập quy củ, tất cả dựa theo thành tích khảo hạch sàng chọn môn nhân, ngăn chặn tất cả việc thiên vị gian lận. Ngài nếu tự mình phá hư quy củ, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Đoạn lời này vang vọng toàn trường, dẫn tới rất nhiều người cộng hưởng. Vĩnh Dạ Học Cung là thánh địa chí cao trong lòng nhân vật tiên đạo thiên hạ, ở trong lòng mọi người, càng coi Tô Dịch đáng tin như thần linh. Nếu Tô Dịch bởi vì một ít người quen, liền phá hư quy củ khảo hạch, cái này sẽ chỉ làm bọn họ phẫn nộ cùng thất vọng. Thấy vậy, Tô Dịch chỉ cười cười, nói, yên tâm, tuyệt đối không có loại chuyện này xảy ra. Lúc này, Vũ Trần cũng mở miệng nói, không dối Đế Tôn đại nhân, chúng ta lần này tới tham gia khảo hạch, tuyệt không có tính toán dựa vào quan hệ để vào Vĩnh Dạ Học Cung, mà là lúc trước chúng ta nói chuyện phiếm, từng nói đến chuyện quen biết với ngài, nào ngờ lại đưa tới một hồi hiểu lầm như vậy. Đám người Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh đều gật đầu, Tô Dịch gật đầu nói, mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, không có quy củ không quản lý được, muốn vào Vĩnh Dạ Học Cung tu hành, dựa vào thực lực của các ngươi nói chuyện. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Thanh Vi, dựa theo quy củ làm việc, không thể có bất cứ sự chiếu cố nào. Trong lòng Thanh Vi rùng mình, nghiêm nghị nhận lệnh. Nhất thời, toàn trường chấn động, vang lên tiếng hoan hô như rung trời, những người tham gia khảo hạch này, ai cũng tán tụng cách làm của Tô Dịch, chờ sau khi khảo hạch kết thúc, vô luận các ngươi có cơ hội tiến vào Vĩnh Dạ Học Cung hay không, ta tự sẽ bố trí tiệc, mời các ngươi đến dự tiệc. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Vũ Trần, cười mở miệng. Tinh thần đám người Vũ Trần rung lên, vội vàng không ngừng đáp ứng. Nơi xa, một vị nhân vật thế hệ trước thấy vậy, không khỏi âm thầm cảm khái, những kẻ tham dự khảo hạch này, nếu có cơ hội tiến vào Vĩnh Dạ Học Cung tu hành, tự nhiên là phúc phận tu tám kiếp không được, từ nay về sau, nhất định có thể nổi danh thiên hạ, vận mệnh hoàn toàn khác. Chương 4365, Nhân gian mấy độ thu, 1, nhưng mang đi so sánh, lợi ích đám người Vũ Trần thu hoạch, có lẽ càng lớn hơn nữa. Cho dù bọn họ không thể thông qua khảo hạch, nhưng dựa vào việc bọn họ từng quen biết Tô Đế Tôn, về sau ở tiên giới, ai dám khinh thường bọn họ, thậm chí, một ít đạo thống đỉnh cấp cũng sẽ tranh nhau thu bọn họ làm môn đồ. Tất cả, đều bởi vì ảnh hưởng của Tô Đế Tôn quá lớn, chỉ cần thoáng dính dáng một chút quan hệ với hắn, căn bản không cần kẻ đó đi làm cái gì, người khác sẽ tranh nhau đi lấy lòng. Giống như hoàng đế thế tục ra ngoài tuần tra thiên hạ thì, tùy tiện ở tửu lâu nào ăn bữa cơm, liền có thể khiến tửu lâu đó lập tức danh chấn thiên hạ, được vô số người theo đuổi nịnh bợ. Tô Dịch quả thực không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không có tâm tư để ý chút việc nhỏ không đáng kể này. Thậm chí lúc trước hắn cũng không biết, Vĩnh Dạ Học Cung gần đây lại đối ngoại chiêu mộ môn nhân. Tất cả chỉ bởi vì, đến hắn bực này, căn bản không cần để ý tới những thứ này, người bên cạnh tự sẽ mang các loại công việc làm thỏa đáng. Một bữa tiệc triển khai ở trong đình viện. Tô Dịch và đám người Vũ Trần gặp nhau, nâng cốc vui vẻ. Chỉ là, bọn người Vũ Trần đều tỏ ra rất câu nệ, thậm chí có chút kinh sợ, không có cách nào cả, chênh lệch quá lớn. Từ khi tiến vào tiên giới đến nay, chỉ ngắn ngủn 6-7 năm mà thôi. Bọn họ vẫn như cũ là tiên nhân cấp bậc vũ cảnh, nhưng Tô Dịch sớm là tồn tại làm bọn họ chỉ có thể đi nhìn lên. Mặc cho ai đối mặt loại chênh lệch này, cũng khó tránh khỏi câu nệ cùng thấp thỏm. Mà nhớ về ngày đó, bọn họ cùng Tô Dịch chính là người cùng thế hệ, còn từng tranh phong trên đại đạo. Vật đổi sao dời, ngắn ngủn 6 năm, tất cả đều đã khác, bọn họ hôm nay chỉ là tiên nhân nho nhỏ trên con đường tiên đạo. Mà Tô Dịch đã là nhân vật thần thoại đỉnh tiên đạo bao trùm thiên hạ cổ kim. Đêm khuya, tiệc rượu đã kết thúc. Lần này gặp lại đám người Vũ Trần, khiến Tô Dịch không khỏi nhớ tới một ít bạn cũ năm đó. 6 năm vội vàng trôi qua, giống như chớp mắt, hôm nay, ta đã bình định tiên giới, sắp khởi hành tới dòng sông Kỷ Nguyên, ở trước khi rời đi, cũng tới lúc đi gặp bọn họ một chút rồi. Trong đầu Tô Dịch hiện ra rất nhiều bóng người, có tiểu đệ tử Thanh Đường, Khuynh Hoảng, Nguyệt Thi Thiền, có Không Chiếu Hòa Thượng, Cổ Đổng Thương, Lão Ngụy Què, Ngụy Sơn. Đáng tiếc, huyền hoàng tinh giới sớm bị ẩn đi, chỉ có khi ta thật sự nắm giữ luân hồi trật tự hoàn chỉnh, mới có thể tìm được huyền hoàng tinh giới, nếu không, thật muốn nhân cơ hội này lại trở về nhìn một cái. Trong lòng Tô Dịch có chút tiếc nuối. Ở huyền hoàng tinh vực, cũng có người hắn để ý. Như là Văn Linh Tuyết, Ninh Tự Họa, A Thương cùng với các đệ tử năm đó ở thiên hạ Đại Hoang Thu. Chẳng qua, Tô Dịch chưa nói là sầu não. Ở trên đường truy cầu đại đạo, nhất định sẽ mất đi rất nhiều cơ hội gặp lại người thân bạn bè. Hơn nữa càng đi lên cao, người bên cạnh sẽ càng ít. Cố nhân vẫn còn, đôi bên mạnh khỏe, như thế là đủ rồi. Nhân gian giới. Đông huyền vực. Thần đô tinh giới đứng đầu Đông huyền vực, được xưng trái tim của Đông huyền vực, cố hương của quan chủ, ngay tại thần đô tinh giới. Năm đó, Tô Dịch cũng từng ở đây chinh chiến thiên hạ. Trong một tòa thành trì phồn hoa. Người đi đường rộn ràng nhốn nháo xuyên qua ở trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Nghe nói chưa, sứ giả tiên giới Thái Thanh giáo lại đang tuyển nhân thủ, nghe nói đã có không ít thế lực lớn thần phục, đáp ứng cống hiến cho Thái Thanh giáo, càng ngày càng náo nhiệt rồi, qua một tháng nữa, cánh cổng tự nhân gian đi thông tiên giới sẽ xuất hiện lần nữa, cũng không biết lần này có bao nhiêu cường giả may mắn phi thăng tiên giới. Ta trái lại nghe nói, lần này sau khi cổng tiên giới mở ra, sẽ có rất nhiều đại nhân vật tiên giới hàng lâm nhân gian. Mục đích đều là vì bắt người thân bạn bè có liên quan với Tô Dịch. Ai, đây là chuyện gì vậy? 6 năm thời gian qua, các cường giả đến từ tiên giới đó triệu tập bộ hạ, truy bắt người thân bạn bè có liên quan với Tô Kiếm Tôn khắp thiên hạ, quả thực. Không có cách nào nói nữa. Trong một tòa tửu lâu, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Ở vị trí sát cửa sổ không ai chú ý, có một người trẻ tuổi ngồi. Một bộ áo bào xanh, tuấn dật xuất trần. Chính là Tô Dịch. Đây là một đạo ý chí pháp thân của hắn. Vừa mới hàng lâm nhân gian giới không lâu, nghe mọi người nghị luận, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nhân mã Thái Thanh giáo, vẫn luôn ở Đông huyền vực truy bắt người thân bạn bè có liên quan với mình. Không đúng nha. Cần biết, sớm từ một năm trước, Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo các thế lực đầu sỏ tiên đạo này đã bị diệt. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch vươn người đứng dậy, hướng về thực khách trên bàn ở một bên tìm hiểu việc này. Rất nhanh, hắn đã tìm hiểu ra chân tướng, thì ra, ở sau năm đầu tiên hắn tiến vào tiên giới, cánh cổng giữa nhân gian giới cùng tiên giới mở ra, một đám cường giả tiên giới hàng lâm Đông huyền vực. Trong đó, còn có cường giả Thái Thanh giáo. Bọn họ lần này đến Đông huyền vực, mục đích duy nhất chính là bắt người có liên quan với Tô Dịch. Cách bây giờ đã trôi qua 5 năm. Mà cánh cổng giữa nhân gian giới cùng tiên giới, cách mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần. Chương 4366, nhân gian mấy độ thu, 2, đổi lại mà nói, trong thời gian 5 năm qua, các cường giả Thái Thanh giáo hàng lâm tiên giới, căn bản không biết chuyện xảy ra ở tiên giới. Dưới tình huống bực này, các cường giả Thái Thanh giáo kia lại nào có thể biết được, ngắn ngủn 5 năm thời gian, tiên giới sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, bọn họ đều còn chưa biết tin tức Thái Thanh giáo đã sớm bị diệt. Tất cả, đều bởi vì tin tức bế tắc không thông. Mà qua một tháng nữa, cổng tiên giới mới có thể mở ra lần nữa, đến lúc đó, có liên quan chuyện xảy ra trong 5 năm qua ở tiên giới, mới có khả năng truyền tới Đông huyền vực. Hiểu ra những điều này, Tô Dịch không khỏi thầm than. Bắt con tin, thủ đoạn cực kỳ nát, nhưng ở trong 5 tháng từ xưa đến nay, chuyện tương tự lại nhìn mãi quen mắt. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, đối với tuyệt đại đa số người trên đời mà nói, uy hiếp như vậy thường thường hữu dụng nhất. Đến đây, Tô Dịch thậm chí có chút may mắn, lúc trước huyền hoàng tinh giới bị phong ấn lại, hoàn toàn ẩn đi khỏi thế gian. Nếu không còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu trò thiêu thân. Tô Dịch không sợ uy hiếp, nhưng mỗi khi có uy hiếp tương tự xảy ra, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ, cái này gọi là ràng buộc. Người ta sống trên đời, phàm là có người thân bạn bè, nhất định chịu ràng buộc, chẳng qua, đã muốn uy hiếp ta, cho dù bọn hắn bắt nhiều người có liên quan tới ta nữa. Tất nhiên không dám hạ tử thủ. Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ, hơn nữa, lúc trước Hồng Vân chân nhân tới tiên giới, sớm đã dàn xếp tốt nơi cư trú cho những người quen đó, lấy thủ đoạn cấp bậc tiên quân của nàng ấy, tất nhiên sẽ lưu lại một chút hậu thủ, để tránh đám người quen đó gặp bất trắc. Đột nhiên, trên đường phố nơi xa truyền đến một đợt thanh âm ồn ào, có một vị kiếm tiên xuất hiện trong thành, tuyên bố muốn đạp vỡ pho tượng Tô Đế Tôn. Cái gì? Đi! Mau đi xem một chút. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, rất nhiều người trên đường phố hướng về trung ương thành chạy đi. Pho tượng có liên quan tới ta. Tô Dịch ngẩn ra, ngay lúc này, một thực khách bên cạnh hắn ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng cười nói, người trẻ tuổi, dùng thuật dịch dung giả trang Tô Kiếm Tôn không ổn đâu, một khi bị tiên nhân Thái Thanh giáo nhìn thấy, mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn. Đoạn lời này vừa nói ra, thực khách khác ở phụ cận cũng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, đều không khỏi ngạc nhiên phát hiện, bộ dáng Tô Dịch thế mà cực kỳ tương tự với một pho tượng Tô Đế Tôn kia trong thành, ta chính là Tô Dịch, nào cần giả trang chính ta. Tô Dịch cười cười, vươn người đứng dậy, bước ra ngoài tửu lâu. Mọi người nghe vậy, lại cười phá lên. Tô Kiếm Tôn sớm từ 6 năm trước đã tới tiên giới, hắn nếu thật sự ở Đông Huyền Vực, cũng đã sớm bị cường giả Thái Thanh Giáo bắt đi. Người trẻ tuổi này, thế mà còn công khai giả mạo Tô Kiếm Tôn, buồn cười cỡ nào? Không, là tìm chết cỡ nào, những năm gần đây, ai chẳng biết rất nhiều cường giả tiên giới ở khắp thiên hạ truy bắt người có liên quan với Tô Đế Tôn. Người trẻ tuổi này lại giả mạo Tô Đế Tôn giả danh lừa bịp, cái này không phải là tìm chết sao? Trung Ương Thành. Một pho tượng cao chừng trăm trượng dựng ở nơi đó. Pho tượng là một nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng, tay áo phất phới, dung mạo tuấn tú, liếc nhìn trời, tuy là pho tượng, lại tự có một tư thái bể nghệ quan sát thế gian. Đây quả thật là pho tượng Tô Dịch, lúc này, sớm có rất nhiều người chen chúc mà đến, ở xa xa quan sát. Bởi vì giờ phút này, có một nam tử đồ đen cả người tràn ngập tiên khí sắc bén đi tới trên không pho tượng kia, ở trước mắt bao người, dùng hai chân dẫm trên đầu pho tượng. Cái này không thể nghi ngờ là khinh nhờn cùng bất kính lớn nhất đối với Tô Kiếm Tôn. Mỗi người nơi đây thấy một màn như vậy, đều không khỏi sinh ra một cảm xúc nói không nên lời. Tô Kiếm Tôn là đầu sỏ tinh không tu sĩ thiên hạ kính ngưỡng, nhưng hôm nay, pho tượng của hắn lại bị người ta dẫm ở dưới chân, mặc cho trong lòng ai có thể thoải mái. Năm đó, Tô Kiếm Tôn xưng tôn tinh không, một kiếm ép ngang tinh không 3.000 giới, được coi là nhân gian đệ nhất kiếm. Một vị lão nhân giọng điệu trầm thấp mở miệng, chính bởi vì như thế, Đông Huyền Vực phàm là thành trì có tu sĩ hội tụ, đều từng dựng tượng cho Tô Đế Tôn, một là kỷ niệm công tích vĩ đại của Tô Kiếm Tôn, hai là khích lệ tu sĩ trong thiên hạ hướng Tô Kiếm Tôn học tập. Nhưng ai có thể ngờ được, lại sẽ xảy ra chuyện bực này. Nơi đây, rất nhiều người trong lòng quay cuồng, cảm xúc rất khó chịu. Nhưng không ai dám nói cái gì, toàn thân nam tử đồ đen kia tràn ngập uy thế thuộc về tiên nhân. Sau lưng đeo kiếm, khí tức khiếp người, vừa thấy đã biết là đại nhân vật đến từ tiên giới, ai dám nói cái gì. Nhưng tiếng của lão nhân kia thấp nữa, vẫn bị nam tử đồ đen kia nghe được. Hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, tinh không đệ nhất nhân, nhân gian đệ nhất kiếm. Đó là bởi vì chúng ta trước kia chưa từng từ tiên giới tiến đến, mới để Tô Dịch hắn có cơ hội hầu tử xưng bá vương. Trong lời lẽ tràn đầy khinh thường, mọi người đều im lặng. Không ai dám phản bác. Chương 4367, lấy đạo ta thay trời hành đạo, một, ở trước khi tới thành này, ta đã một đường đạp vỡ mỗi một pho tượng có liên quan với Tô Dịch trong 105 thành trì ở Đông Huyền Vực, lại thấy ánh mắt nam tử đồ đen quan sát toàn trường, khóe môi nhếch lên một chút độ cong nghiền ngẫm, ở trong lúc đó, từng có rất nhiều người không phục, cho rằng ta phỉ báng cùng vũ nhục Tô Kiếm Tôn tự như thần linh trong lòng bọn họ, vì thế ra sức chỉ trích đối với ta. Các ngươi đoán kết quả như thế nào? Mọi người nhìn nhau. Bọn họ đều đã chết. Nam tử đồ đen cười nói, cười không kiêng nể gì, không có một ai sống sót, cái này gọi là họa là từ miệng mà ra. Bây giờ, ta cũng muốn đạp vỡ pho tượng này, cho nên muốn hỏi một câu, trong các ngươi, có ai phản đối hay không? Không khí tĩnh mịch, không ai trả lời. Nam tử đồ đen không khỏi thất vọng, xem ra, các ngươi kính ngưỡng đối với Tô Dịch không phải xuất phát từ chân tâm, cũng không dám đến trách cứ cùng cản trở ta. Nói xong, hắn bỗng ra tay, cách không chọc một cái, bắt vị lão nhân lúc trước từng nói chuyện kia đến trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân kinh hãi biến sắc, nam tử đồ đen cười nói, ta nghe ra, trong lời nói của ngươi lúc trước, tự như có sự bất mãn, đã như thế, tự nhiên nên cùng pho tượng dưới chân ta, triệt để hủy diệt. Lão nhân sợ mất vía, thế mà bị dọa mất khống chế, nước tiểu chảy xuống ở chỗ đỉnh đầu pho tượng. Nam tử đồ đen ngẩn ngơ, sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, các ngươi nhìn xem, lão gia hỏa này tè ở trên đầu pho tượng này của Tô Dịch. Mọi người cúi đầu, không ai dám hé răng, chỉ là trong lòng đều rất nghẹn khuất, thế này không chỉ là đang phỉ báng cùng vũ nhục Tô Kiếm Tôn, càng là đang miệt thị cùng chà đạp tôn nghiêm của tất cả bọn họ. Ta cũng đến. Nam tử đồ đen chợt cởi bỏ đai lưng, thế mà trước mặt mọi người ở đây, lấy ra vật trong quần, thống khoái đi tiểu lên đầu pho tượng dưới chân. Thế này quả thực phát rồ. Rất nhiều người xoay đầu đi, hoàn toàn không nhìn được nữa, nhưng ở một cái chớp mắt này, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, một dòng nước tiểu kia còn chưa rơi xuống, đã chợt cuộn ngược trở về, bắn vào trên mặt nam tử đồ đen. Ao! Nước tiểu ấm nóng chảy đầy trên mặt nam tử đồ đen, cả người hắn ngây ra ở nơi đó, gân xanh nổi rõ trên trán. Toàn trường ngạc nhiên, một mảng tĩnh mịch. Mọi người mở to mắt, khó có thể tin. Vị kiếm tiên này, thế mà lại đi tiểu đầy mặt chính mình. Ai? Lăn ra đây cho bổn tọa. Một tiếng gào rống tràn ngập xấu hổ và giận dữ, từ trong miệng nam tử đồ đen truyền ra, hắn diện mạo dữ tợn, lâm vào cuồng nộ, một thân khí tức tiên đạo kia kinh thiên động địa. Phốc! Một tiếng vang trầm cất lên, một đoạn thứ gì đó máu chảy đầm đìa bay lên không trung, ầm một tiếng nổ tung thành tro tàn. Mà nam tử đồ đen đã đau tới mức ông đũng quần, trợn mắt muốn nứt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. À! Toàn bộ nam nhân ở đây đều run rẩy cả người, đũng quần mát lạnh, thấy đau thịt. Mà một ít người đã không nhịn được nữa, cười phá lên. Một màn này, thật sự là... quá buồn cười rồi. Một vị kiếm tiên, không chỉ tè đầy mặt chính mình, còn bị cắt thứ đó. Đây là ông trời mở mắt trừng phạt kiếm tiên kia sao? Nếu không, sao có thể xảy ra chuyện không thể tưởng tượng bực này? Rốt cuộc là ai, có dám hiện thân gặp hay không? Nam tử đồ đen lớn tiếng rít gào, đã bị lửa giận cùng xấu hổ và giận dữ làm choáng váng đầu óc, mắt đỏ lên. Khi nói chuyện, hắn bắt lấy tay lão nhân kia chợt phát lực, muốn bóp chết vị lão nhân này. Nhưng một động tác đơn giản như vậy, hắn lại không làm được. Bởi vì một luồng uy năng đáng sợ, triệt dễ giam cầm cùng áp chế cả người hắn, cả người quỳ gối ở đỉnh đầu pho tượng. Cũng là lúc này, nam tử đồ đen rốt cuộc thấy được hung thủ. Một người trẻ tuổi áo bào xanh, dung mạo hầu như giống như đúc pho tượng kia dưới chân. Lập tức, nam tử đồ đen đó như bị sét đánh, cả người há hốc mồm, Tô Dịch. Nam tử đồ đen rốt cuộc đã biết hung thủ là ai. Chẳng qua, nhận biết của hắn đối với Tô Dịch, vẫn như cũ dừng lại ở 5 năm trước. Nhưng cái này đều đã không quan trọng. Quan trọng là, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Không cần nghĩ ngợi, nam tử đồ đen uy hiếp nói. Tô Dịch, ta đến từ Thái Thanh Giáo, ngươi, Thái Thanh Giáo bị diệt rồi. Tô Dịch nói. À, nam tử đồ đen trừng lớn mắt, nhất thời có chút chưa phản ứng lại. Không chỉ Tề Niết đã chết, Huyết Tiêu Tử cũng đã chết. Tô Dịch mở miệng lần nữa. Nam tử đồ đen. Nhìn bộ dáng ngây ra như tượng đó của hắn, Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, nói, chờ một tháng sau, cổng tiên giới mở ra, tin tức xảy ra ở tiên giới. Hẳn sẽ truyền tới Đông Huyền Vực. Đáng tiếc, ngươi lại không thể nhìn thấy những thứ này nữa. Ta, nam tử đồ đen vừa muốn nói gì, thân thể đã hóa thành một mảng tro tàn bay lả tả. Một tên kiếm tiên vũ cảnh như vậy, thực sự có thể ở nhân gian hoành hành, coi trời bằng vung. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, đã chẳng khác nào kiến càn. Chương 4368, lấy đạo ta thay trời hành đạo, 2, không thể trì hoãn thời gian nữa. Mà ở nhân gian giới này, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, phải mau chóng đón bọn khuynh hoãn đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bầu trời. Ngài. Ngài là Tô Kiếm Tôn sao? Bên cạnh, lão nhân vừa được cứu kia nơm nớp lo sợ mở miệng. Tô Dịch khẽ gật đầu. Khu vực phụ cận, không khí vốn rất tĩnh mịch, mọi người đều bị một màn Tô Dịch tiêu diệt kiếm tiên đồ đen kia làm kinh hãi. Mà theo lão nhân mở miệng. Bầu không khí tĩnh mịch nhất thời bị đánh vỡ, toàn trường chấn động. Rất nhiều người sớm chú ý tới, bộ dáng Tô Dịch cùng pho tượng Tô Kiếm Tôn vô cùng giống, khi được Tô Dịch xác nhận, toàn trường đều sôi trào. Thật là Tô Kiếm Tôn. Hắn đã từ tiên giới trở lại, ông trời, sao ta cảm giác giống như đang nằm mơ. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, trực tiếp như nổ tung bếp. Tô Kiếm Tôn. Tinh không đệ nhất nhân, nhân gian đệ nhất kiếm. Phóng mắt khắp thiên hạ, ai không biết. Mà nay, vị tồn tại như truyền kỳ có không hai ở nhân gian này tự mình xuất hiện ở trước mặt, loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia cảm xúc. Ở trước kia, tu sĩ Đông Huyền Vực phần lớn xưng mình là quan chủ, cho dù biết mình là chuyển thế chi thân của quan chủ, nhưng cũng rất khó thay đổi loại xưng hô này. Nguyên nhân rất đơn giản, sức ảnh hưởng của quan chủ quá lớn. Nhưng bây giờ đã khác, người đời khi lại nhắc tới mình, đã không dùng quan chủ cái xưng hô này nữa. Đây là biến hóa. Cũng ý nghĩa trong mắt người đời, địa vị cùng sức ảnh hưởng của mình kiếp này ở nhân gian, đã vượt qua quan chủ. Chẳng qua, những cảm xúc này rất nhanh liền biến mất, đối với hắn hôm nay mà nói, những uy danh đó đều chỉ là mây bay mà thôi. Hắn cất bước. Ầm. Pho tượng cao trăm trượng kia dưới chân ầm ầm vỡ nát tan rã. Toàn trường kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ tự mình hủy diệt pho tượng dựng lên cho hắn. Tô Kiếm Tôn, đây là cớ gì? Có người nhịn không được hỏi. Khi nhân gian này về sau không ai có thể vượt qua ta, nào cần dựng tượng, thế gian người nào có thể quên được ta? Tô Dịch cười khẽ một tiếng, thản nhiên mở miệng. Tâm tình mọi người quay cuồng, đúng vậy, lấy thành tựu đại đạo của Tô Kiếm Tôn, đủ có thể chấn động cổ kim tương lai, lưu danh vạn thế. Căn bản không cần dựng tượng đi ghi khắc. Chỉ thấy thanh âm Tô Dịch tiếp tục vang lên, khi nhân này gian có người có thể vượt qua ta, cho dù xây dựng nhiều pho tượng hơn nữa trên thế gian, cũng nhất định sẽ trở nên không ai hỏi thăm tới. So với như thế, lại nào cần để ý một pho tượng? Một vật chết mà thôi. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, ta trái lại hy vọng, người đời sau có thể vượt qua chút vinh quang đó ta để lại nhân gian, như thế, trên con đường đại đạo này, mới tính là có người nối nghiệp. Mọi người đều động dung, dần sinh ra cảm giác ngước nhìn núi cao. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã biến mất không thấy. Ngoại ô hoang dã. Đỉnh một ngọn núi. Bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng đứng ở bên vách núi. Gió núi thổi tới, thổi bộ áo bào xanh của hắn bay phất phới, hắn thở bật ra một hơi, sau đó dương mắt nhìn về chỗ sâu trong bầu trời. Ầm. Một luồng lực lượng thần thức kinh khủng từ trên người Tô Dịch dâng trào, dựng lên ngút trời, đến chỗ sâu trong bầu trời, trong lúc nhất thời, phong vân kích động, vạn tượng biến ảo. Lực lượng quy tắc bao phủ ở trong chu hư toàn bộ thần đô tinh giới, cũng theo đó xuất hiện rung chuyển kịch liệt. Mơ hồ muốn tiến hành cắn trả đối với lực lượng thần hồn của Tô Dịch, Tô Dịch lại không chút hoang mang, trong miệng nhẹ nhàng nói, kế tiếp, liền do đại đạo của ta tạm thời thay thế chu hư trật tự này, tạm thời coi như là thay trời hành đạo. Âm. Thần thức hắn khuếch tán, trong thời gian ngắn ùa vào trong chu hư quy tắc của thần đô tinh giới kia, hơn nữa gắt gao áp chế lực lượng cắn trả của chu hư quy tắc. Sau đó, thần thức Tô Dịch bắt đầu theo chu hư quy tắc không ngừng lan tràn. Không ngừng mở rộng, nếu mang chu hư quy tắc của thần đô tinh giới so sánh là một tấm lưới lớn, như vậy lực lượng thần thức Tô Dịch giống như dòng suối, đang lan tràn về phía cả tấm lưới lớn. Chỉ mấy nhịp thở, thần thức Tô Dịch đã bao phủ ở trong chu hư quy tắc trên không toàn bộ thần đô tinh giới. Một cảm giác kỳ diệu, đó theo tràn lên trong lòng Tô Dịch. Thiên hạ thần đô tinh giới, mỗi một khu vực, mỗi một mảng núi sông, mỗi một tòa thành trì, mỗi một chỗ phố ngõ. Đều hiện ra không sót chút nào ở trong lòng, rõ ràng như vậy, sinh động như vậy. Ngay cả côn trùng kêu chim hót trong mỗi một góc của thiên hạ này, tiếng gió gào thét lưu chuyển trên thế gian, tiếng băng tuyết hòa tan kia ở dưới ánh mặt trời, tiếng người nói chuyện với nhau giấu kín ở trong phòng tối. Đều có thể bị nháy mắt bắt giữ trong lòng. Biên Thùy Tây Bắc, có hung cầm dương cánh trời cao, xé rách tầng mây, đang tìm con mồi, bờ biển Đông Nam, tàu thuyền như rừng, tiếng người ồn ào. Mà ở chỗ sâu trong nước biển cách bờ biển kia không xa, có một con ba xà thật lớn ẩn nấp. Chương 4369, Thần Tuyệt, Tiêu Dao Bài, 1, trong rừng rậm hiếm thấy vết chân, có một đôi nam nữ đang làm việc riêng tư nhất, khi nữ tử da thịt trắng muốt trung nhẹ nhẹ, có mồ hôi trong suốt chảy xuống khỏi cái cổ cao. Trong thành trì đông người, trong đường nước âm u dưới lòng đất, có trẻ sơ sinh bị vứt bỏ khóc trong bóng đêm, vô luận ở nơi nào của thần đô tinh giới. Vô luận là động tĩnh gì, chỉ cần Tô Dịch tâm niệm chuyển động, có thể thu hết vào đáy mắt. Cái này giống như đấng tạo hóa, đang quan sát thế giới thuộc về mình nắm giữ, tất cả thế giới này, chúng sinh trăm vẻ của thế gian này, đều nắm ở trong lòng. Một chớp mắt đó, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ dị như hóa thân chúa tể thiên đạo. Chẳng qua, loại cách làm này cực kỳ tiêu hao lực lượng, hắn trước mắt, còn chỉ là một đạo ý chí pháp thân. Một khi lực lượng tiêu hao quá lớn, nhất định sẽ từ đây tan thành mây khói. Tiên giới cùng nhân gian, thuộc về vị diện khác nhau, thiên đạo pháp tắc hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng đều thuộc về một bộ phận của kỷ nguyên trước mắt, may mà ta chưa từng ý đồ thay đổi cùng phá hư lực lượng chu hư quy tắc này, chỉ là tạm thời thay thế, nếu không, đổi là bản tôn của ta đến, cũng chắc chắn gặp chu hư quy tắc cắn trả, nghĩ đến đây, Tô Dịch bật cười, không có khả năng. Bản tôn hắn đã là tồn tại mạnh nhất ở đỉnh tiên đạo, đủ có thể chém giết hạ vị thần, nếu ý đồ hàng lâm nhân gian, tuyệt tuyệt đối sẽ bị lực lượng trật tự tiên đạo ngăn chặn cùng cắn trả trước, càng đừng nói hàng lâm nhân gian. Đây là ước thúc cùng ràng buộc. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch tiến một bước khắc sâu ý thức được, vì sao mạnh như các tồn tại cấp thần chủ kia, lại không cách nào hàng lâm tiên giới. Nguyên nhân rất đơn giản, bản tôn bọn họ cũng gặp quy tắc cùng trật tự trói buộc. Nếu không phải như thế, một khi chư thần tâm tình không tốt muốn sang bằng tiên giới, hôm nay tiên giới này sớm bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Kế tiếp, nên làm chính sự rồi. Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu từ trong thần đô tinh giới tìm kiếm mọi thứ mình muốn biết. Trong một tòa thành trì phồn hoa. Tháng sau, cổng tiên giới sẽ mở ra, ta tính trở về tiên giới một chuyến, nhân gian này. Căn bản không có gì thú vị, linh khí đục ngầu không chịu nổi, hoàn toàn không thích hợp tu hành. Một vị tiên nhân đang oán giận. Không những như thế, khi chúng ta vận dụng toàn lực, còn có thể gặp tiên đạo quy tắc cắn trả. Một vị tiên nhân khác than khẽ, năm năm qua, tu vi của ta không chỉ có chưa tiến bộ, vậy mà mơ hồ còn có dấu hiệu yếu đi. Đều do Tô Dịch chết tiệt kia, nếu không phải vì đối phó hắn, chúng ta nào đến nỗi bị phái tới nhân gian giới này, đi bắt người có liên quan với hắn. Một vị tiên nhân giận dữ mở miệng. Ngay sau đó, hai đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hai vị tiên nhân có tu vi vũ cảnh, nháy mắt mất mạng. Mà mảnh vỡ thần hồn bọn họ, thì bị một mảng lực lượng trật tự thu thập lại. Năm năm, đừng nói thần đô tinh giới này, dù là toàn bộ người có liên quan với Tô Dịch trong Đông Huyền Vực, cũng sớm bị tìm hết một lần. Trước mắt, ta chỉ chờ tháng sau cổng tiên giới mở ra, các tiên nhân kia sẽ mang chúng ta cùng nhau phi thăng. Ta cũng vậy. Trong một đạo thống tu hành, một ít nhân vật thế hệ trước đang bàn chuyện. Nói đến chuyện một tháng sau phi thăng tiên giới, tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra nét chờ mong. Nhưng rất nhanh, một đạo lực lượng trật tự chói mắt từ trên trời giáng xuống, gạt bỏ hết những người này. Từng màn tương tự, hầu như xảy ra cùng lúc, nhưng lại xảy ra ở nơi khác nhau của thần đô tinh giới. Trong nháy mắt, đã có hàng ngàn cường giả chết. Có người là cường giả đến từ tiên giới. Có người là tu sĩ nhân gian cống hiến cho cường giả tiên giới. Cũng có một số là tiên nhân thể linh, khi từng hình ảnh tanh máu đó trình diễn, cũng dẫn phát rối loạn ở các nơi của thiên hạ. Tiếng xôn xao hoảng sợ vang lên lúc trầm lúc bổng. Nhưng lại không có ai biết, hung thủ là ai. Âm. Một đạo trật tự thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh tan một chỗ đạo thống cổ xưa chiếm cứ. Rầm. Trong một tòa thành trì, đột ngột xuất hiện một mảng kiếm khí, ở trong thành chuẩn xác tàn sát một đám cường giả cống hiến cho Thái Thanh giáo. Nếu mang thần đô tinh giới so sánh một bức tranh, như vậy giết chóc trình diễn giờ phút này, tựa như mực nước đỏ tươi, lan ra ở khu vực khác nhau của một bức tranh này. Kinh hoảng cùng sợ hãi, cũng theo đó mà sinh ra. Đây là một cuộc tàn sát cực đoan không thể tưởng tượng. Tô Dịch như chúa tể thiên đạo, quan sát mỗi ngõ ngách của thần đô tinh giới, đối thủ phân tán ở mảng thế giới này, đều không thể che giấu, bị vô tình thu gặt. Mà theo thời gian chuyển dời, thông qua săn giết đối thủ khác nhau, sưu tập lực lượng thần hồn của bọn họ, dần dần. Tô Dịch rốt cuộc từ trong vô số manh mối, đã tìm được đáp án mình muốn nhất, đám bạn cũ năm đó, ẩn thân ở trên một hòn đảo hoang nằm sâu trong loạn ma hải. Nơi đó, cũng chính là chỗ Hồng Vân chân nhân từng ẩn cư. Sớm từ năm năm trước, một đám cường giả đến từ tiên giới đã vây khốn một hòn đảo hoang đó. Nhưng ly kỳ là, một đám cường giả đó tất cả đều đã chết. Chương 4370, Thần Tuyệt, Tiêu Giao Bài, 2, hơn nữa ở trong năm năm kế tiếp. Phàm là kẻ địch ý đồ tới gần hòn đảo hoang đó, không có ngoại lệ tất cả đều chết thảm. Điều này nhất thời đã dẫn tới Tô Dịch chú ý. Ở chỗ sâu trong loạn ma hải, phụ cận một hòn đảo hoang. Nước biển cuồn cuộn, sóng đục ngầu bắn lên không trung. Khi thần thức Tô Dịch thông qua lực lượng chu hư quy tắc nhìn quét tới, nhất thời phát hiện, hòn đảo hoang kia bị một tầng lực lượng thần bí cấm kỵ bao trùm. Tô Dịch nhất thời động dung. Bởi vì một luồng lực lượng cấm kỵ kia, rõ ràng là lực lượng thần linh. Chẳng lẽ nói năm năm trước từng có thần linh xuất hiện, phong ấn nơi đây, vây đám người khuynh quản, thanh đường ở trong đó. Hơn nữa, còn không cho phép người khác tới gần. Tâm niệm Tô Dịch chuyển động. Phát hiện này, quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Ai? Đột nhiên, trong hư không hiện lên một đám mây màu đen, lặng yên hóa thành một nam tử bóng người gầy yếu. Nam tử tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, mặc chiến bào màu đen, đeo chéo một thanh đoản mâu đồng xanh, một đôi mắt khi mở ra, có sấm sét màu đỏ mãnh liệt khiếp người. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn về phía bầu trời, trong con người bắn ra hồ quang màu đỏ lấp lánh, trên bóng người gầy gò kia, mơ hồ có uy năng khủng bố đang dâng trào. Ngươi là ai, vì sao ẩn nấp ở nơi đây? Theo thanh âm lạnh nhạt, ở chỗ sâu trong bầu trời lực lượng trật tự cuồn cuộn, đột nhiên lộ ra ý chí pháp thân của Tô Dịch. Hắn từ trên trời giáng xuống, cất bước trên không đi tới. Khí tức trên thân nam tử gầy gò này rất tối nghĩa, rõ ràng dùng bí pháp tiến hành che giấu cùng áp chế, mới tránh được chu hư quy tắc điều tra. Nhưng Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra, người này là ý chí pháp thân của một vị thần linh. Điều này làm trên mặt hắn không khỏi hiện lên một mảng sát khí, mà khi thấy rõ dung mạo Tô Dịch, nam tử gầy gò kia ngẩn ra, lực lượng lạnh thấu xương khiếp người ở toàn thân nhất thời thu liễm đi. Sau đó, hắn ông quyền chào nói, các hạ đừng hiểu lầm, ta tên Bắc Viên, 5 năm trước phụng mệnh hàng lâm giới này, chỉ vì che chở những người quen cũ có liên quan với các hạ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy nghi hoặc, ai bảo ngươi làm như vậy? Chủ thượng nhà ta, nam tử gầy gò tự xưng Bắc Viên vẻ mặt trịnh trọng nói, sớm từ lúc chư thần bố cục nhằm vào các hạ, chủ thượng nhà ta đã biết thân phận cùng lai lịch các hạ, cho nên cố ý dặn dò ta đến, giải quyết nỗi lo ở sau cho các hạ. Chủ thượng nhà ngươi là ai? Tô Dịch càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là bạn cũ nào đó kiếp trước của mình? Chủ thượng nhà ta đạo hiệu, thần tuyệt, Bắc Viên nói, các hạ hẳn là không biết, trên thực tế, chủ thượng nhà ta sở dĩ muốn làm như vậy, đơn giản là muốn thành lập một tầng thiện duyên với các hạ, hy vọng về sau các hạ lúc tới thần vực, có cơ hội hợp tác. Tô Dịch nhíu mày. Hắn quả thực chưa từng nghe nói thần tuyệt danh hiệu này. Hắn muốn hợp tác như thế nào? Tô Dịch hỏi. Bắc Viên nói, chủ thượng nhà ta nói, hắn cùng các hạ có kẻ địch chung, chờ sau khi các hạ tới thần vực, hắn tự sẽ tìm cơ hội gặp gỡ các hạ. Nói xong, Bắc Viên lấy ra một tấm thẻ ngọc màu bạc trắng, cách không trung đưa cho Tô Dịch, đây là tín vật của chủ thượng nhà ta, tên gọi Tiêu Giao Bài, nếu các hạ sau khi tới thần vực, gặp phiền toái khó giải quyết, chỉ cần thúc giục vật này, liền sẽ nhận được viện trợ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vật ấy nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 3 lần. Mong các hạ thu lấy. Mà ta cũng đã hoàn thành việc chủ thượng giao phó, cũng nên rời khỏi rồi. Dứt lời, bóng người Bắc Viên đột nhiên hóa thành hào quang đầy trời, biến mất không thấy. Tô Dịch, gã này, thế mà tùy tùy tiện lựa chọn tự hủy ý chí pháp thân. Một kẻ thần thần bí bí như vậy, nói một đống lời thần thần bí bí, sau khi cho mình một tấm Tiêu Giao Bài thần bí liền tính rời khỏi, thế này cũng quá kỳ quái rồi. Thần tuyệt, một kẻ thần bí, vì hợp tác. Thế mà lại sớm hướng ta lấy lòng, phái ý chí pháp thân của một vị thần linh ở đây thủ hộ 5 năm thời gian. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, còn nói ta và hắn có kẻ địch chung, chẳng lẽ kẻ địch của gã này là các vị thần có thù với mình? Rất có khả năng. Sau đó, Tô Dịch cúi đầu đánh giá Tiêu Giao Bài trong tay, lại có phát hiện mới. Khí tức vật này khác. Cực kỳ tương tự với khí tức trên người nhân vật cấp thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, thần tuyệt chủ nhân vật này, rất có thể cũng là một vị thần chủ. Ở thần vực, có người muốn giết ta, có người lại muốn liên thủ với ta, mà đám bạn cũ của ta kiếp trước đang chờ đợi gặp lại ta, Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, thần vực sắp xảy ra việc lớn nào đó hay sao? Hoặc là nói, khi ta đến thần vực, sẽ có biến số không ngờ được trình diễn. Mới có thể đưa tới các bên sớm bố cục. Thú vị. Tô Dịch nghĩ một chút, thu hồi Tiêu Giao Bài. Chẳng qua, hắn ở trên Tiêu Giao Bài bao trùm nhiều tầng phong ấn, hơn nữa tính chờ lúc gặp bản tôn, liền vận dụng lực lượng Cửu Ngục Kiếm, lại phong ấn Tiêu Giao Bài một lần. Chương 4371, Thần Tuyệt, Tiêu Giao Bài, 3, lòng đề phòng người không thể không có. Ai biết kẻ tên Thần Tuyệt này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đến đây. Tô Dịch cũng rốt cuộc hiểu, vì sao trong thời gian 5 năm qua, vô luận ai tới gần vùng hải vực này đều sẽ chết, có ý chí pháp thân của Bắc Viên vị thần linh này, ở trong nhân gian giới này, quả thực không ai có thể tới gần. Trên đảo Hoang, một tòa miếu thờ cổ xưa rộng lớn tọa lạc ở nơi đó. Dài không tự. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt, trong đầu hiện ra một hình ảnh, trong thiên địa, một hòa thượng phanh hở ngực cổng một chùa miếu to lớn như tòa thành chạy như điên. Cười cười không phát ra tiếng, Tô Dịch đi vào Giai Không Tự. Lúc trước xông pha ở Thần Đô Tinh Giới, hắn đại đa số thời gian ở lại Giai Không Tự, ở nơi này tu hành, ở nơi này dự tiệc, cũng ở nơi này nhìn thiên hạ gió nổi mây phun hoa nở hoa rụng. Cách 6 năm sau, trở về lần nữa, nhìn hoa cỏ quen thuộc kia, nhìn đại thụ cổ xưa trong đình viện, rất nhiều ký ức theo đó trào lên trong lòng. Một tràng tiếng cao hứng bàn luận ồn ào vang lên, góc đình viện, Không Chiếu Hòa Thượng cùng lão Ngụy Què đang ăn lẩu, ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm rượu lớn, đang bàn luận một ít chuyện lạ về tiên nhân. Bên một cái ao cách đó không xa, Cổ Đổng Thương ngồi ở trên mặt đất, tay cầm một tấm da thú, hết sức chuyên chú lau đồ cổ đủ loại kiểu dáng bày đầy trên mặt đất, động tác thật cẩn thận, ánh mắt si mê mà chuyên chú. Trong một tòa thiện phòng, Ngụy Sơn đang bế quan, khí cơ toàn thân chấn động, hoàn toàn quên mất bản thân, mà dưới một chỗ bóng cây, một đôi mỹ nhân đang nói chuyện phiếm. Một người khí chất lạnh nhạt như băng, áo trắng hơn tuyết, mái tóc như mực xõa ra ở chỗ vòng eo một tay có thể ôm hết, mặt mày như vẽ, tinh xảo tuyệt luân. Một người lông mày cong cong, xinh đẹp, mắt sáng như nước, thâm thúy vừa to vừa sâu thẳm, yểu điệu ngồi ở nơi đó, thanh thuần xinh đẹp, mơ hồ lại có một loại phong tư tuyệt diễm lỗi lạc. Người trước là Thanh Đường. Người sau là Khuynh Hoảng, cũng không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi này. Khuynh Hoảng đột nhiên lặng lẽ thở dài. Đừng vội, ta ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt, có vị tiền bối kia canh giữ ở nơi đó, thiên hạ này vô luận ai muốn bất lợi đối với chúng ta, đều nhất định sẽ trụi lông mà về. Thanh Đường đặt một thanh đạo kiếm trên đầu gối, ánh mắt nàng lạnh lẽo như lưỡi kiếm, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Khuynh Hoảng, sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, ta chỉ là rất lo cho chủ nhân. Hắn đi tiên giới, nhưng lại có rất nhiều tiên nhân hàng lâm nhân gian để đối phó người có liên quan tới chủ nhân, hắn. Hắn khẳng định không ở tình cảnh tốt. Khuynh Hoảng thấp thỏm lo âu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy u sầu, giọng nói réo rắc như thiên âm kia cũng trở nên rất sa sút. Thanh Đường không khỏi mỉm cười, nói, năm năm rồi, lời như vậy ngươi cũng từng nói không biết bao nhiêu lần, xem ra là thích đối với sư tôn ta đến tận xương tủy, không, là thích đến chỗ sâu trong linh hồn. Khuôn mặt xinh đẹp của Khuynh Hoảng nổi lên một mảng ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ, cúi đầu, lắp bắp nói, ta chỉ là lo cho chủ nhân. Thanh Đường nói, đừng lo lắng, năm năm trôi qua, chúng ta bình yên vô sự, sư tôn tất nhiên cũng như thế, dù sao, nếu sư tôn ở tiên giới gặp nạn, các cường giả đến từ tiên giới kia đã sớm rút lui, nào cần nấn ná ở thần đô tinh giới này nữa. Tỷ tỷ, ngươi không lo cho chủ nhân sao? Khuynh Hoảng tự như rất khó lý giải. Lo. Thanh Đường không cần nghĩ ngợi nói ngay, nhưng, ta càng tin tưởng sư tôn có thể gặp dữ hóa lành, thần chán sát thần, Phật chán sát Phật, không ai có thể ngăn cản con đường tu hành của sư tôn, cho dù là thần linh. Cũng không được. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi thầm khen, Thanh Đường là tiểu đồ đệ mình lúc trước cưng chiều nhất, cũng là truyền nhân duy nhất của quan chủ, bản tính cùng tâm tính của nàng, mơ hồ có chút tương tự với mình. Vậy, tỷ tỷ không nhớ chủ nhân sao? Khuynh Hoảng nhìn không được nói. Thanh Đường ngẩn ra, nói, nhớ, nhưng ta không giống với ngươi, sau khi sư tôn chuyển thế trùng tu, ta một mình một người chờ đợi hơn 10 vạn năm, so sánh với bây giờ, từ khi tách ra với sư tôn đến nay, chỉ trôi qua 6 năm mà thôi, lại đã tính là cái gì? Khuynh Hoảng lặng lẽ thở dài, nhưng đối với ta mà nói, 6 năm này lại rất dài. Mọi người nói sống một ngày bằng một năm. Còn nói một ngày không gặp như cách ba thu, ta cuối cùng coi như cảm nhận được hương vị như vậy. Thanh Đường cười vỗ vỗ bả vai Khuynh Hoảng, bày tỏ an ủi. Tô Dịch cũng cười lên, trong lòng dâng lên một chút dịu dàng lâu rồi không có, ánh mắt hắn nhìn quét bốn phía, nhìn một đám người thân bạn bè mỗi người một việc, đều có niềm vui trong đó, đột nhiên có chút không đành lòng phá vỡ một màn an tĩnh tường hòa này. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Nguyên nhân chính là, lực lượng khối ý chí pháp thân này của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, phải nhanh chóng khởi hành, mới có thể đưa đám người thân bạn bè này tới tiên giới. Ai, từ sau khi con chó cỏ kia cùng Hồng Vân chân nhân rời khỏi, đột nhiên thiếu một ít việc vui, lão Ngụy Què đang ăn lẩu thở dài. Chương 4372, Không Phụ Kiếm Đạo Vạn Cổ Lưu, 1, Không Chiếu Hòa Thượng đang ra sức ăn lẩu, nghe vậy theo bản năng nói, ta cũng có loại cảm giác này, lúc trước có nó. Ta luôn muốn ăn lẩu thịt chó, nhưng sau khi nó rời khỏi, lại không muốn một chút nào nữa. Mới nói tới đây, một tiếng cười thản nhiên vang lên, vậy ta dẫn bọn ngươi đi tìm nó được không? một câu, khiến không khí ở đây đột nhiên yên tĩnh. Không chiếu hòa thượng, lão ngụy què dựng đũa trong tay, chỉ có lẩu đang sôi lục bục. Cổ Đổng Thương buông xuống đồ cổ đang lau trong tay. Khuynh Hoảng, Thanh Đường dừng nói chuyện với nhau. Giờ khắc này, đám bạn cũ kia phân tán ở nơi khác của Giai Không Tự đều dừng động tác trong tay, có người vội vàng lao ra khỏi phòng, có người đứng bật dậy. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía chỗ trung ương đình viện. Một bóng người tuấn tú đứng ở dưới ánh mặt trời, khi cây cối cổ xưa lay động cành lá, chiếu xuống vết lốm đốm, khiến bóng người tuấn tú này cũng trở nên vụt sáng vụt tắt. Một trận gió thổi tới, bộ áo bào xanh kia tung bay. Khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, mọi người đều không khỏi sửng sốt. Lúc ấy, ánh mặt trời vừa đủ, bạn cũ đều có mặt. Khi ngài trở về, chính là thời tiết tốt đẹp ở nhân gian. Ánh trăng chiếu xuống đình viện, bóng cây loang lổ. Mọi người gặp nhau, ăn lẩu, nâng cốc vui vẻ. Sư tôn, trong thời gian 6 năm qua, ngài ở tiên giới đã trải qua cái gì? Trong bữa ăn, Thanh Đường tò mò hỏi. Người khác cũng vểnh tai. Tô Dịch chỉ cười xua tay, đợi ngày mai các ngươi theo ta cùng nhau tới tiên giới, về sau tự có thể biết những thứ này. Trước mắt, hắn hưởng thụ thời gian gặp nhau khó có được này, tự nhiên không muốn nói đến những chuyện từng trải chìm nổi kia ở tiên giới. Nếu như thế, không khỏi là đốt đàn nấu hạt, phá mất bầu không khí. Không Chiếu Hòa Thượng tùy tiện hỏi, quan chủ huynh đệ, trong 6 năm qua, tiền bối thần bí kia vẫn luôn thủ hộ chúng ta là ai? Hòa thượng này, vẫn quen xưng hô Tô Dịch là quan chủ, không sửa được. Tô Dịch cũng không bận tâm, ngược lại rất vui mừng. Dù sao, vô luận là Cổ Đổng Thương, hay Không Chiếu Hòa Thượng, đều là tri kỷ bạn tốt của hắn khi đang là quan chủ lúc trước. Một nhân vật được người ta sai phái, Tô Dịch thuận miệng trả lời một câu, liền nói, được rồi, đêm nay không nói những chuyện này, đến, uống rượu, không say không thôi. Mọi người ầm ầm đồng ý, bóng đêm thật sâu. Ánh trăng sáng tỏ. Cùng nâng chén với ngài, trong lòng không còn vướng bận gì khác, nhân gian có lúc này. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch tay nâng Giai Không Tự, phá vỡ hư không mà đi. Lúc trước, hắn từng đáp ứng chờ đứng vững bước chân ở tiên giới, sẽ đến nhân gian tiếp dẫn một đám người thân bạn bè đi. Mà nay, hắn đã làm được, thẳng đến sau khi Tô Dịch rời khỏi một tháng. Cánh cổng tiên giới đi thông nhân gian mở ra. Một đám nhân vật tiên đạo hàng lâm nhân gian, cũng mang đến chuyện xảy ra ở tiên giới. Mà trong đó được chú ý nhất, đó là Tô Dịch. Ngắn ngủn 6 năm, Tô Kiếm Tôn một thân chinh chiến tiên giới 49 châu, lên như diều gặp gió bước lên đỉnh tiên đạo, giết đại địch, bình nội loạn, định càn khôn. Hắn độc đoán tiên đạo, bao trùm cổ kim. Hắn từng ở tiên giới trảm thần, hắn là tiên đạo đệ nhất nhân, chư thiên đệ nhất tiên. Sự tích có liên quan Tô Dịch ở tiên giới, tựa như một cơn bão thổi quét tinh không, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp các đại tinh vực, thế giới, thành trì. Chỉ 6 năm, Tô Dịch năm đó độc tôn tinh không, đã đứng ngạo nghễ đỉnh tiên đạo, xưng tôn cả thế gian. Biến hóa bực này, làm không biết bao nhiêu người trố mắt, hầu như hoài nghi đang nằm mơ. Nhân gian rộng lớn, lâm vào chấn động. Thiên hạ chúng sinh, lâm vào rung động, trong vô tận năm tháng từ nay về sau. Sự tích có liên quan Tô Dịch đời đời truyền lưu, như thần thoại bất hủ, mặc cho thế sự thay đổi, năm tháng cọ rửa, cũng chưa từng phai màu. Tiên giới. Vĩnh Dạ Học Cung. Sư Tôn, ngày mai, đệ tử sẽ tổ chức đại điển xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, đến lúc đó, người đứng đầu các đạo thống lớn của tiên giới, đều sẽ đích thân tham gia. Lẩm Phong đến bẩm báo. Tô Dịch ừ một tiếng, chưa nói gì, xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Liền tương đương là đang lập trật tự cho thiên hạ tiên giới. Mà chúa tể nắm giữ quyền bính Trung ương Tiên Đình, cũng không khác gì hoàng đế toàn bộ tiên giới. Lẩm Phong, sắp trở thành chúa tể Trung ương Tiên Đình. Đây là điều Tô Dịch sớm định ra, Lẩm Phong chần chờ một phen, thấp giọng nói, sư tôn, lúc ngày mai, đệ tử ở lúc trở thành đế quân nhiệm kỳ mới của Trung ương Tiên Đình, muốn mời ngài trao vương miện cho ta, tuy đây chỉ là một cái nghi thức, sư tôn có lẽ không để ý. Nhưng đệ tử hy vọng sư tôn có thể thỏa mãn một phen thỉnh cầu nho nhỏ của đệ tử. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, đi, trước thời đại tiên vẫn, Trung ương Tiên Đình mỗi một đời người cầm quyền lúc đăng cơ, đều cần nhận được vương giả tán thành, cũng do vương giả tự mình sắc phong cùng trao vương miện. Cái gọi là trao vương miện thành vương, chính là như thế, là một chuyện cực kỳ trang trọng nghiêm túc, đại biểu một loại quy củ. Chỉ là, Tô Dịch không ngờ Lẩm Phong cũng sẽ để ý chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Lẩm Phong nhất thời vui sướng nói, đa tạ sư tôn. Rất nhanh, Lẩm Phong liền cáo từ rời đi, chương 4373, không phụ kiếm đạo vạn cổ lưu, 2, ngày mai, sẽ do hắn tự mình tổ chức hội bàn đạo, đến lúc đó, cũng sẽ do hắn đến tuyên bố chuyện xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, cho nên trong khoảng thời gian này, cũng là thời điểm Lẩm Phong bận rộn nhất. Lẩm Phong vừa rời khỏi không lâu, Thiên Toán Tử tìm đến, thấp thỏm bất an nói, đạo hữu, ngươi thực tính mang nhân quả thư hỗn độn bí bảo bực này giao cho ta nắm giữ. Ngay tại ngày hôm qua, lão cùng Chúc U Đại Bằng Điểu đến bái phỏng Tô Dịch, nào ngờ, Tô Dịch lại mang nhân quả thư giao cho lão. Thiên Toán Tử suốt một đêm đều chưa ngủ ngon. Nguyên nhân rất đơn giản, quá phấn khởi. Dẫn đến bây giờ, lão cũng có chút không dám tin, thậm chí có chút không dám yên tâm thoải mái tiếp nhận một phần quà lớn như vậy. Tô Dịch cười nói, ngươi ta quen biết nhiều năm, ta sao có thể nói giỡn với ngươi, có nhân quả thư, đủ có thể khiến ngươi ở trên con đường bói toán mệnh đồ này đi được xa hơn, cũng có thể hóa giải các loại kiếp nạn trên người, về sau. Hoàn toàn có thể dùng nhân quả lực chứng đạo thành thần, đi tranh đoạt nhân quả thần vị với Linh Cơ lão nhân, Nhiên Đăng Phật Tổ. Lồng ngực gầy trơ xương kia của Thiên Toán Tử kịch liệt phập phồng một phen, hồi lâu sau lão chợt hít sâu một hơi, hướng về Tô Dịch trịnh trọng hành lễ, nói, đa tạ. Tô Dịch khoát tay, nói, đừng nói những lời khách khí này, về sau ngươi cũng ở lại Vĩnh Dạ Học Cung đi, khi ta không có mặt, quan tâm người nơi này nhiều hơn. Được. Thiên Toán Tử đáp ứng ngay không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch cười cười, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, chờ ngày mai sau khi hội bàn đào xây dựng lại Trung ương Tiên Đình kết thúc, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị việc khởi hành tới dòng sông Kỷ Nguyên. Thiên Toán Tử rời khỏi không lâu, một ít bạn cũ lại tới, Thang Kim Hồng, Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi, Thang Vũ Yên cùng một đám đại nhân vật cổ tộc Thang Thị đến bái phỏng. Bọn họ lần này đến, là vì tham gia hội bàn đào ngày mai, mượn cơ hội này, tự nhiên muốn bái phỏng Tô Dịch một lần. Tô tiền bối, hôm nay muốn gặp ngươi một lần, thực không dễ dàng. Thang Bảo Nhi cảm khái nói, nàng bối phận nhỏ nhất, ở trước mặt Tô Dịch cũng không có bao nhiêu câu nệ cùng thấp thỏm. Người khác thì khác, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt tràn đầy kính sợ, nguyên nhân rất đơn giản, uy thế Tô Dịch hôm nay, đã đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, đừng nói là bọn họ, dù là đại năng cấp Thái Huyền ở trước mặt hắn, cũng phải nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng. Ta à, là không muốn để ý tới những chuyện vụn vặt không liên quan đó. Các ngươi đến đây, tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Tô Dịch cười mở miệng, kiếp này xông pha ở tiên giới, hắn cũng kết bạn không ít đồng đạo, tuy mọi người tu vi cao thấp khác nhau, xuất thân lai lịch không đồng nhất, nhưng cái này đều không phải điều Tô Dịch để ý, lấy thân phận của hắn hôm nay, ở lúc kết giao bất luận kẻ nào, cũng căn bản không cần để ý những thứ này. Chính bởi vì như thế, khi đám cố nhân cổ tộc Thang Thị này đến bái phỏng, trong lòng Tô Dịch cũng rất vui vẻ. Có lẽ, hắn ở trên con đường đại đạo tiên giới này, đã là người cô đơn, nhưng ở thế gian này, lại không thiếu bạn bè. Thẳng đến buổi chiều, Tô Dịch rốt cuộc rảnh rỗi. Cũng là lúc này, ý chí pháp thân của hắn từ nhân gian quay về. Tối đó, Tô Dịch tự mình bày tiệc, lại tẩy trần cho đám người khuynh hoảng, thanh đường. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tảng sáng. Hội bàn đào đưa tới vô số chú ý của thiên hạ tiên giới mở màn ở Vĩnh Dạ Học Cung. Trên tiệc, vạn tiên tề tụ, trưởng giáo đến từ các đạo thống lớn, cùng với một ít nhân vật truyền kỳ thế hệ trước ở thế gian đều ùn ùn kéo đến, không một ai vắng mặt. Mà người thật sự có thể tham gia hội bàn đào, chung quy là một bộ phận nhỏ. Dù vậy, cũng không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, ở ngoài Vĩnh Dạ Học Cung, sớm đã hội tụ mấy chục vạn cường giả. Tất cả đều là mộ danh mà đến. Cho dù không thể tham dự sự kiện lớn này, nhưng chỉ cần tận mắt thấy, đối với bọn họ mà nói, chuyến đi này đã không uổng. Ánh mặt trời rực rỡ, Thanh Đường, Khuynh Hoảng, Không Chiếu Hòa Thượng, Lão Ngụy Que. Một đám người thân bạn bè mới đến từ nhân gian cũng đến đây. Bọn họ ở dưới Thanh Vi làm bạn, tham dự hội bàn đào. Khi bọn họ xuất hiện, nhất thời được nhân vật đầu sỏ tiên đạo khác đang ngồi đây chú ý, dù sao, ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ những người này đều còn chưa từng thành tiên. Nhưng lại tham dự hội bàn đào, bản thân điều này đã thể hiện bọn họ thân phận không đơn giản, mà áp lực của đám người Thanh Đường đột nhiên tăng vọt, đầu óc ngẩn ra. Lúc tối hôm qua, bọn họ đã đại khái tìm hiểu được một ít chuyện cũ của Tô Dịch ở tiên giới, quả thực như nghe thần thoại chuyện xưa, rung động cả đêm không nghỉ ngơi hẳn hoi được. Mà lúc này, khi thật sự tham dự hội bàn đào, đi ngồi chung một chỗ với các đại nhân vật đầu sỏ toàn thân tỏa ra tiên uy khủng bố kia, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được, uy vọng của Tô Dịch hôm nay ở tiên giới là khủng bố cỡ nào. Thậm chí, bọn họ đều có một loại cảm giác nông dân lần đầu tiên vào thành, chân tay luống cuống, đứng ngồi không yên. Dù sao, ở trước đêm qua, bọn họ còn ở nhân gian. Chương 4374, Không Phụ Kiếm Đạo Vạn Cổ Lưu, 3, mà sáng sớm hôm nay, đã dự thính hội bàn đạo được chú ý nhất tiên giới, hạng người đang ngồi đây, không ai không phải đại năng tiên đạo. Nghe nói, tuyệt đại đa số tiên nhân đương thời, cũng không đủ tư cách tham dự hội bàn đạo này. Biến hóa to lớn, làm bọn họ nhất thời cũng rất khó thích ứng, ngay cả Không Chiếu Hòa Thượng bình thường tính tình tùy tiện, cũng trở nên rất gò bó. Theo tiếng chuông vang lên, đại điển nghi thức xây dựng lại Trung ương Tiên Đình bắt đầu. Bóng người Lẫm Phong xuất hiện ở trên một đài ngọc xây dựng ở đỉnh núi, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Mọi người đều dừng động tác trong tay, ùng ùng đứng dậy. Đám người Thanh Đường thấy vậy, cũng vội vàng đứng dậy. Tỷ tỷ, vị kia là ai? Khuynh Hoãn nhỏ giọng hỏi, vị kia chính là Lẫm Phong Kiếm Thần, một vị thần linh thật sự. Từ hôm nay trở đi, sau khi Trung ương Tiên Đình thành lập, Lẫm Phong Thần Kiếm sẽ trở thành đế quân đời đầu tiên. Thanh Vi cười giải thích, đúng rồi, Lẫm Phong Kiếm Thần là đệ tử của Đế Tôn Đại Nhân. Một vị thần. Đám người Thanh Đường, Khuynh Hoãn trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa còn là đệ tử của Tô Dịch, điều này làm bọn họ tất cả đều ngây dại, đầu óc trống rỗng, có lẽ là hôm nay chịu rung động quá lớn, dẫn tới trong thời gian kế tiếp, Lẫm Phong rốt cuộc đã tuyên bố chuyện gì, lại nói cái gì, bọn họ đều chưa thật sự nhớ kỹ. Thẳng đến lúc một thanh âm trang trọng uy nghiêm vang lên ở trong thiên địa, mới khiến đám người Thanh Đường, Khuynh Hoãn rốt cuộc thoáng phục hồi tinh thần lại. Mời Đế Tôn Tô Dịch di giá, trao vương miện cho đệ tử Lẫm Phong. Tuyên bố chuyện này, là Lão Vượng đeo kiếm, thanh âm truyền khắp mười phương. Một cái chớp mắt này, toàn bộ ánh mắt trên hội bàn đào, tất cả đều nhìn về phía cùng một phương hướng. Một người trẻ tuổi áo bào xanh, như tản bộ sân vắng, đi tới đỉnh ngọn núi kia. Chính là Tô Dịch. Một chớp mắt này, toàn trường yên tĩnh, vạn tượng trang trọng nghiêm túc. Ở dưới vô số ánh mắt tràn ngập tôn sùng hâm mộ cùng cuồng nhiệt nhìn chăm chú, hắn đi lên trước, vươn hai tay, sửa sang lại áo mũ cho Lẫm Phong, lại đưa qua một khối ngọc tỷ đại biểu cho quyền bính chí cao của Trung ương Tiên Đình. Lẫm Phong hai tay tiếp nhận ngọc tỷ, sau đó không người hành một đại lễ, đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định không phụ sư tôn phó thác. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Trong lòng mọi người đều sinh ra cảm xúc. Một ít nhân vật thế hệ trước càng nhớ tới một màn trước thời đại tiên vẫn, vương giả tự mình sắc phong cho đế quân của Trung ương Tiên Đình. Ai cũng rõ, hôm nay Trung ương Tiên Đình một lần nữa thành lập, một chương mới thuộc về tiên giới, cũng sẽ bắt đầu viết từ đây. Chúc mừng Lẫm Phong đế quân, có người kích động phát ra tiếng chúc mừng. Nhất thời, toàn trường vang lên tiếng chúc mừng như sang núi lật biển, chúc mừng Lẫm Phong đế quân. Chúc mừng Lẫm Phong đế quân. Từng đợt sóng âm kia xuyên thấu bầu trời, xa xa khuếch tán ra ngoài, thành thế hùng tráng. Tô Dịch cười nhìn một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy một ít tâm nguyện của kiếp này ở tiên giới, cuối cùng ở hôm nay có một cái kết quả. Mà đám người Thanh Đường, Khuynh Hoãn thì đều đang ngóng nhìn Tô Dịch, giờ khắc này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, ngắn ngủn 6 năm thời gian, thành tựu đại đạo Tô Dịch sáng lập ở tiên giới, là chói mắt cùng có một không hai cỡ nào. Lúc ở nhân gian, hắn độc đoán tinh không, xưng tôn thế gian. Hôm nay ở tiên giới, hắn cũng không thua kém, ngạo tuyệt cổ kim, kiếm áp chư thiên. Vẫn luôn viết tiếp thần thoại thuộc về chính hắn. Thời gian lưu chuyển, 7 ngày vội vàng trôi qua, Trung ương Tiên Đình một lần nữa thành lập, một màn xảy ra trên hội bàn đạo đã sớm truyền khắp tiên giới, đưa tới vô số bàn luận sôi nổi. Mà trong 7 ngày này, Tô Dịch hoàn toàn thả lỏng bản thân, gác lại mọi chuyện trong tay. Mỗi ngày làm bạn ở bên cạnh những người bạn cũ kia của mình. Đương nhiên, buổi tối có Khuynh Hoãn bầu bạn, cũng chưa từng cô đơn cùng Tịch Liêu. Có thể nói là hàng đêm sanh tiêu. Một ngày này, Tô Dịch quyết ý khởi hành rời khỏi. Mọi người sớm dự cảm được một ngày này sẽ đến, tuy lòng có chuẩn bị, nhưng trong lòng khó tránh khỏi buồn bã cùng không nỡ. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lần này đi lại không phải sinh tử ly biệt, trong lòng trừ một chút lưu luyến, cũng không có bao nhiêu u sầu khó có thể dứt bỏ. Như trước đây, hắn ném tiểu hầu tử vào trong bổ thiên lô, hướng về một đám người tiễn hắn phất phất tay, liền xoay người mà đi. Phải nói là tiêu sái cùng thông dong, quan chủ huynh đệ của ta vẫn giống như trước đây, thoải mái tự như rời nhà đi tới thế giới phồn hoa một chuyến, không thấy hắn không nở một chút nào cả. Không Chiếu hòa thượng nói thầm. Một câu, đưa tới mọi người cười khẽ một phen. U sầu ly biệt cũng bị hòa tan rất nhiều. Cách 6 năm từ lúc tiến vào tiên giới, Tô Dịch lẻ loi một mình khởi hành rời khỏi, tới dòng sông Kỷ Nguyên truy cầu con đường tu hành, kẻ biết việc này, chỉ có đám người thân bạn cũ, chỉ là, ai cũng không biết năm nào tháng nào, mới có thể gặp lại. Mà ở trong phòng Tô Dịch từng ở lại, để lại một bức chữ. Đó là đêm qua sau khi uống say, Tô Dịch nhân lúc có hứng múa bút để lại. Chỉ một câu, trong lòng tự có Lăng Vân Chí, không phụ kiếm đạo vạn cổ lưu. Hết quyển 11, chương 4375, theo gió vượt sóng ngược dòng mà lên, 1, quyển 12, theo gió vượt sóng ngược dòng mà lên ở ngoài tiên giới Chu Hư, ở nơi hư vô cực kỳ xa xôi kia, một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi, không biết ngọn nguồn của nó, cũng không biết điểm cuối của nó. Trong con sông đó chảy lực lượng năm tháng. Cũng có rất nhiều khí tức kỷ nguyên văn minh biến thành, chạy chậm ở trong con sông. Đây là dòng sông kỷ nguyên, ở tiên giới. Chỉ có đặt chân thái cảnh, mới có năng lực xông qua trật tự tiên giới Chu Hư ràng buộc, tới trong dòng sông kỷ nguyên thần bí kia xông pha. Dòng sông kỷ nguyên vô cùng hung hiểm, khắp nơi phân bố cấm địa cùng sát kiếp chưa biết mà thần bí, trong đó làm người ta nhắc tới mà biến sắc nhất, thuộc về sinh linh không tốt lành bị gọi là quỷ thần. Dù là nhân vật cấp thái huyền xông pha trong đó, cũng sẽ gặp họa sát thân, vương giả từng xông pha dòng sông kỷ nguyên, chỉ xông pha không đến 10 năm thời gian. Đã gặp đuổi giết đến từ một ít thần linh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Vù. Lúc này, một thanh đạo kiếm hóa thành dài hơn một trượng ở trong dòng sông kỷ nguyên ngược dòng mà lên. Trên thân đạo kiếm, một bóng người tuấn tú khoanh chân ngồi, đang vừa uống rượu, vừa ngắm phong cảnh ven đường. Chính là Tô Dịch, thật ra, dòng sông kỷ nguyên so với nói là con sông, so với tiên giới Đông Hải còn mênh mông bao la hơn, tinh tú ở trên bề mặt dòng sông kỷ nguyên. Cũng nhỏ bé như hạt cát. Đi qua trong đó, phóng mắt nhìn lại khắp nơi là dòng lũ năm tháng mờ mịt vô tận, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, làm người ta sẽ sinh ra cảm giác nhỏ bé, cô độc áp lực. Thậm chí hạng người ý chí không kiên định, rất dễ dàng bị lạc trong dòng sông mênh mông này. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, cái này không phải việc khó, hắn kiếp trước từng xông qua dòng sông kỷ nguyên, rất rõ xông pha ở nơi này, chỉ có một con đường. Đó chính là ngược dòng mà lên. Một khi xuôi dòng, ngay cả thần linh cũng sẽ bị lạc, trầm luân ở dòng lũ năm tháng. Trên thực tế, dòng sông kỷ nguyên so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn xa. Chỉ có thần linh mới có thể tùy ý xuyên qua ở trong dòng sông kỷ nguyên, có thể không sợ dòng lũ năm tháng cọ rửa cùng ăn mòn. Mà nhân vật thái cảnh xông pha ở trong dòng sông kỷ nguyên, chỉ có thể dựa vào bảo vật đi ngăn cản, một khi bị bọt sóng trong dòng sông bao trùm. Nháy mắt sẽ vĩnh viễn rơi xuống đáy sông, hoàn toàn bị lực lượng năm tháng xé nát. Lấy lực lượng chỉ xích kiếm, cũng có thể thoải mái triệt tiêu lực lượng dòng sông kỷ nguyên trùng kích. Tô Dịch thầm nghĩ, chỉ xích kiếm là hỗn độn bí bảo, bên trong ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc, mạnh hơn nhiều so với kỷ nguyên thần bảo bình thường, ở lúc vượt qua trong dòng sông kỷ nguyên, có thể tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Chẳng qua, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, chỉ xích kiếm cũng ăn không tiêu. Trong vòng 3 ngày, hẳn có thể chạy tới Hỏa Nha Thủy Vực, thứ nhất có thể mượn cơ hội này, khôi phục một chút thể lực, thứ hai có thể tìm hiểu một ít tin tức. Trong đầu Tô Dịch yên lặng tính toán, Hỏa Nha Thủy Vực là một trong rất nhiều cấm khu trong dòng sông Kỷ Nguyên. Chẳng qua, tương đối mà nói, Hỏa Nha Thủy Vực coi như an toàn. Trong năm tháng quá khứ, cường giả tiên giới tới trong dòng sông Kỷ Nguyên xông pha, trạm thứ nhất sẽ lựa chọn tạm dừng ở Hỏa Nha Thủy Vực nghỉ ngơi hồi phục. Trên thực tế, ở trong dòng sông kỷ nguyên như dài lâu vô tận, cấm khu tương tự Hỏa Nha Thủy Vực không ở số ít, thường thường được người ta gọi là dịch trạm có thể dùng để nghỉ ngơi, thậm chí, không thiếu một ít nhân vật thái cảnh ở lại trong dịch trạm tương tự định cư cùng tu hành. Lần này xông pha dòng sông kỷ nguyên, nếu có cơ hội, nhất định phải đi con đường cổ thần chỗ đó một chuyến. trong con ngươi Tô Dịch hiện lên một sự chờ mong. Con đường cổ thần, một con đường thí luyện cổ xưa nhất ở trong dòng sông kỷ nguyên trong lời đồn, lai lịch của nó đã không thể khảo cứu, chỉ nghe nói một con đường thí luyện này, xuyên qua ở trong từng kỷ nguyên hưng suy, tồn tại tự như vĩnh hằng. Nghe nói, trên con đường cổ thần, có bí mật thành thần cổ xưa nguyên thủy nhất, nếu có thể xông qua một con đường thí luyện này, sẽ đúc thành căn cơ thành thần mạnh nhất. Chẳng qua, con đường cổ thần này rất khó tìm kiếm, vương giả lúc trước tiến vào dòng sông kỷ nguyên sông pha, tìm kiếm nhiều năm cũng chỉ tìm hiểu được một ít manh mối có liên quan với con đường cổ thần mà thôi. Mà lần này, Tô Dịch tính tự mình đi tìm kiếm một phen. Ngoài ra, hắn muốn đến thần vực, cũng cần trải qua dòng sông kỷ nguyên. Dù sao, hắn chưa từng thành thần, không thể bằng vào thần cách cảm ứng được tọa độ thời không tới thần vực, nếu muốn tới thần vực, chỉ có thể thông qua dòng sông kỷ nguyên. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, các đại năng thái cảnh tiên giới tới dòng sông kỷ nguyên sông pha, mục đích hầu như đều là vì tiến vào thần vực. Chẳng qua, trước đó, phải đi Thất Lạc Chi Thành trước một chuyến. Tô Dịch dây dây mi tâm. Nam Bình Thiên trước khi chết từng nói, Tiêu Như Ý, Diệp Xuân Thu, hư phụ thế đám bạn cũ kiếp trước, ở trước thời đại tiên vẫn, sau khi rời khỏi tiên giới, đã bị vây ở Thất Hương Chi Thành. Mà nay, năm tháng dài lâu trôi qua, còn không biết có thể tìm kiếm được tin tức có liên quan với đám bạn cũ này hay không. Chương 4376, theo gió vượt sóng ngược dòng mà lên, 2, nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Dịch cũng phải đi tự mình xem chút. Đại nhân, ta đã thành công luyện hóa một khối vật chất bất hủ, đột nhiên, Bổ Thiên Lô kích động mở miệng, suy đoán của ngươi quả nhiên là thật, giống ta bảo vật sinh ra trong hỗn độn bực này, chỉ cần có thể luyện hóa vật chất bất hủ, liền có thể cô động ra thần tính, có được tiềm năng lột xác thành kỷ nguyên thần bảo. Tô Dịch hơi ngẩn ra, nói, thật sao? Vật chất bất hủ, là côi bảo đủ để thần linh điên cuồng cướp đoạt, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhất là ở lúc đối kháng thần kiếp, vật chất bất hủ có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng, luyện hóa vật chất bất hủ, thế mà có thể khiến Bổ Thiên Lô loại bảo vật này có được tiềm năng lột xác thành kỷ nguyên thần bảo, một điểm này trái lại ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi về sau có thể lột xác đến cỡ nào? Tô Dịch cười lên. Bổ Thiên Lô rất thần diệu, đã có thể luyện dược, cũng có thể luyện khí, nếu có thể lột xác thành thần bảo, về sau nhất định có thể phát huy diệu dụng lớn hơn nữa. Mà trên người hắn cũng không thiếu vật chất bất hủ, như bất hủ minh kim cùng bất hủ ma kim cộng lại, nhiều chừng 60 khối. Trong đó, không thiếu mặt hàng phẩm tướng hiếm lạ. Nói tới, Tô Dịch lần này lúc đến dòng sông Kỷ Nguyên, hầu như mang toàn bộ bảo vật sưu tập được tất cả đều để lại Vĩnh Dạ Học Cung. Trên người chỉ mang theo chỉ xích kiếm, Bổ Thiên Lô, một đống thần dược thần tài cùng vật chất bất hủ. Ngoài ra, chính là một ít vật phẩm có được ý nghĩa đặc thù, ví dụ như mỗi một cây kiếm kiếp này tu hành đến nay từng dùng, đến nay đều được Tô Dịch cất chứa. Còn có tiêu giao bài thần tuyệt tặng cho, bí phù tuyên khắc chữ, linh đài phương thốn bồ đề trì thân, lâm cảnh hoàng tặng cho, tín phù hy ninh tặng cho vân vân. Đương nhiên, còn có một lượng lớn rượu ngon từ khắp tiên giới vơ vét. Lấy ra một khối vật chất bất hủ, ném cho Bổ Thiên Lô, Tô Dịch không khỏi lại lâm vào trong trầm ngâm. Thật ra, chỉ cần hắn dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5 Lý Phù Du, ở lúc sông pha dòng sông Kỷ Nguyên, tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh, đối với mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Dù sao, Lý Phù Du lúc trước từng một mình một kiếm rời khỏi tiên giới, từ dòng sông Kỷ Nguyên tiến vào thần vực, thẳng đến trước khi chết, đã là Linh Khư kiếm chủ, làm chư thần kiên kỵ, khiến các nhân vật cấp thần chủ kia cũng tôn xưng một tiếng đạo huynh, đạo hạnh cùng lịch duyệt của hắn, đủ có thể giúp Tô Dịch rất nhiều. Nhưng, Tô Dịch là người trong xương cốt kiêu ngạo hơn nửa tự phụ. Lúc trước đã từng quyết định muốn ở cấp Thái Huyền Đại Viên mãn, lại đi dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ 5, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Đối với người khác đã nói là làm, đối với bản thân cũng tự nhiên nên như thế. Hơn nữa, lấy chiến lực của Tô Dịch hôm nay, sớm xa xa vượt qua Lý Phù Du lúc trước lần đầu tiên đi sông pha dòng sông Kỷ Nguyên, tự nhiên cũng không lo lắng gặp nguy cơ không thể hóa giải. Dòng sông mênh mông, cuồn cuộn không thôi, sóng triều mãnh liệt bắn lên, mang theo khí tức kỷ nguyên pha tạp mà hỗn loạn, đó là lực lượng đủ để ăn mòn đạo hạnh của nhân vật thái cảnh. Đột nhiên, trên dòng sông nơi xa hiện ra một mảng hào quang màu lửa đỏ, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một đóa hoa sen đỏ phạm vi một trượng, hoa nở 12 cánh, dâng lên ánh lửa rực rỡ, hình thành một loại bức tường phòng ngự huyền diệu. Một nữ tử mặc đồ màu tím, đứng ở trên hoa sen đỏ, một tay nắm một cái cần câu, dưới chân còn đặt một cái sọt cá. Thế mà thả câu ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, khi Tô Dịch xa xa nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy, theo nữ tử áo tím giơ cổ tay lên, trên mặt sông nơi xa đột nhiên vỡ ra, trên một sợi dây câu gần như trong suốt, câu ra một con cá quái dị màu đen. Con cá quái dị diện mạo dữ tợn, đôi mắt lồi ra, miệng đầy răng nanh, lưng như lưỡi dao, hai bên mọc ra đôi cánh múc míp thịt. Bùm bò. Con cá quái dị kịch liệt giãy giụa, toàn thân bốc hơi ra sát khí màu đen dữ tợn, trong miệng nó phát ra tiếng gào rống, tựa như trâu bò đang rít gào, thì ra là đang câu Phệ Linh Quỷ Ngư. Tô Dịch đã hiểu. Phệ Linh Quỷ Ngư là một trong rất nhiều sinh linh quỷ dị sinh ra ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, cực đoan hung bạo, toàn thân tràn ngập sát khí pha tạp. Loại cá quái dị này quanh năm ẩn nấp ở chỗ sâu trong dòng sông Kỷ Nguyên, một khi chọc giận nó, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật thái cảnh, rất khó bắt giữ. Chẳng qua, đối với nhân vật thái cảnh quanh năm sông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên mà nói, muốn săn bắt Phệ Linh Quỷ Ngư cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ cần đánh nát đôi cánh của nó, sẽ trở nên không có bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên, chỉ thấy nữ tử áo tím kia lấy ra một thanh huyết đao sáng như tuyết, thủ pháp thành thạo cắt đứt đôi cánh trên thân con cá quái dị kia, sau đó theo dây câu thu hồi, con cá quái dị bị cất vào trong sọt cá. Trong cơ thể Phệ Linh Quỷ Ngư ngưng kết một loại bảo vật tên là Lưu Sát Châu, có thể làm thuốc, có ích lợi rất lớn đối với nhân vật thái cảnh tu hành, giá trị rất kinh người. Chương 4377, hạng người lương thiện không thể sống. Một, cường giả quanh năm sông pha trong dòng sông Kỷ Nguyên, ở lúc thiếu linh đan diệu dược, thường thường sẽ dùng Lưu Sát Châu để khôi phục thể lực, rèn luyện đạo hạnh. Đồng thời, Lưu Sát Châu cũng là một loại đồng tiền mạnh trên dòng sông Kỷ Nguyên, có thể lấy để tiến hành giao dịch, lấy vật đổi vật. Các hạ tốt nhất nhanh chóng biến mất, đừng để ta hoài nghi ngươi mang ý xấu, nếu không, đao kiếm không có mắt, đừng trách ta không khách khí. Xa xa, nữ tử áo tím đứng ở trên hoa sen đỏ đột nhiên mở miệng. Nàng đưa lưng về phía Tô Dịch, vung cổ tay, dây câu đã lại lần nữa ném vào trong dòng sông Kỷ Nguyên. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì, đi đường vòng, dòng sông Kỷ Nguyên này mênh mông vô ngần, rộng lớn vô cùng, cho dù hơn vạn người cùng nhau song song vượt qua, cũng tỏ ra rất không bắt mắt. Một lát sau, phía sau đột nhiên vang lên một trận động tĩnh như kinh thiên, còn kèm theo tiếng thét chói tai kinh sợ. Đứng ở trên thân chỉ xích kiếm Tô Dịch xoay người. Nhất thời liền nhìn thấy, trên mặt sông mênh mông nơi cực xa kia chợt nhấc lên sóng triều ngập trời, như cơn bão thổi quét, thanh thế kinh người. Nữ tử áo tím kia chân đạp một đóa hoa sen đỏ lướt đi như bay, đang lao về phía mình bên này. Ở phía sau nàng, sóng triều ngập trời mãnh liệt, một đường màu đen nhanh chóng tới gần, nghi ngờ là một sinh linh cỡ lớn. Chỉ một đoạn lưng lộ ra mặt nước, đã dài nghìn trượng. Âm âm. Nước sông cuồn cuộn, sóng đục ngút trời. Sinh linh khổng lồ kia nhấc lên động tĩnh quá lớn, nơi đi qua, trực tiếp giống như cơn bão lướt ngang. Phụ sơn ngao. Tô Dịch kinh ngạc, phụ sơn ngao, một loại sinh linh giống như rùa khổng lồ, lại có đuôi cá cỡ lớn, chỉ tồn tại ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, lấy cắn nuốt vong hồn cùng thi thể vĩnh viễn rơi xuống sông mà sống. Con thú này thực lực khủng bố, đủ có thể sánh vai đại năng cấp Thái Huyền. Hơn nữa ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, phụ sơn ngao chiếm ưu thế tuyệt đối. Cực kỳ khó chơi, chỉ cần đảo loạn một phương thủy vực, liền có thể chôn vùi đại địch. Lúc bình thường, sẽ cực ít có ai muốn trêu chọc loại hung vật này. Đạo hữu cứu mạng, ta nguyện lấy ra toàn bộ Lưu Sát Châu trên người làm báo đáp. Nơi xa, nữ tử áo tím kia bị đuổi giết hoảng hốt không chọn đường, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, nàng nhất thời như bắt được cọng rơm cứu mạng, hướng về Tô Dịch bên này lao tới. Âm âm. Ở phía sau nữ tử áo tím. Phụ sơn ngao đuổi theo không tha, nhấc lên dòng nước ngập trời, trong dòng nước đó tràn ngập khí tức Kỷ Nguyên, cũng làm người ta hết hồn. Nữ nhân này, có chút không tử tế nha. Tô Dịch nhíu mày, đây nào phải cầu cứu, rõ ràng là họa thủy đông dẫn. Muốn lấy mình cản thương. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lập tức ra tay. Cánh tay phải giơ lên, chém ngang trời một phát, một đạo kiếm khí ngàn thước từ trên trời giáng xuống. Âm. Dưới mặt nước, thân thể to lớn kia của phụ sơn ngao nhất thời tách thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ mảng thủy vực đó, sóng gió ngập trời kia theo đó yếu hẳn đi. Nữ tử áo tím kia nhất thời sửng sốt, một kiếm, chém giết Phụ Sơn Ngao. Kẻ này là ai, vậy mà lại ghê gớm như thế? Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch cũng thay đổi. Đa tạ đạo hữu, nếu không có đạo hữu cứu giúp, ta hôm nay sợ là khó sống sót nữa. Nữ tử áo tím chân đạp hoa sen đỏ, tiến lên cảm ơn. Nàng dung mạo xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ sáng ngời, dáng người cũng cực kỳ đáng kiêu ngạo, một cặp trắng trẻo cao ngất kia trước ngực chống vạt áo ra đường nét no đủ, nhưng khí chất nàng rất lạnh lẽo, hình thành một loại tương phản với dung mạo tuyệt đẹp mị hoặc thiên thành đó của nàng, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Nhấc tay mà thôi. Tô Dịch chỉ liếc nữ tử áo tím này một cái, liền nâng tay chọc một phát. Ầm. Dưới mặt sông nơi xa, nơi Phụ Sơn Ngao chết, một khối xương cốt máu chảy đầm đìa gào thét lao ra, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Xương bản mạng của Phụ Sơn Ngao, đây chính là một loại thần liệu so với lưu sát châu càng quý giá hơn nhiều, bên trong ẩn chứa một luồng thần tính độc đáo, hoàn toàn có thể coi là đồ ăn của Bổ Thiên Lô. Ta tên Đan Nhược Cầm, quanh năm định cư tu hành ở Hỏa Nha Thủy Vực, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Nữ tử áo tím dò hỏi, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Nhân vật có thể tùy tiện chém giết Phụ Sơn Ngao, ở khu vực phụ cận Hỏa Nha Thủy Vực, tuyệt đối có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Tô Dịch ném xương bản mạng Phụ Sơn Ngao vào Bổ Thiên Lô, lúc này mới dương mắt nhìn về phía nữ tử áo tím đang Nhược Cầm, nên thực hiện hứa hẹn của ngươi rồi. Vẻ mặt đang Nhược Cầm động lại, sâu sắc phát hiện Tô Dịch đối với mình như có ý bài xích, không khỏi hổ thẹn nói, lúc trước, là ta lỗ mãn, cũng thêm một ít phiền toái cho đạo hữu, mong các hạ không lấy làm phiền lòng. Nàng dung mạo tuyệt đẹp, lại một bộ tư thái thành kính xin lỗi, điềm đạm đáng yêu, rất dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm, nhưng Tô Dịch lại coi như không thấy, chỉ lẳng lặng nhìn Đan Nhược Cầm, không nói một câu. Đan Nhược Cầm nhất thời cảm thấy một đợt áp lực, khẽ biến sắc, nhất thời không dám chần chờ, lấy ra lưu sát châu trên người, giao cho Tô Dịch. Nàng nói, mong đạo hữu sau khi cầm bồi thường, sẽ không so đo cử chỉ mạo muội của ta lúc trước nữa. Chương 4378, hạng người lương thiện không thể sống, 2, Tô Dịch đánh giá 13 viên lưu sát châu trong tay một phen, lắc đầu nói, không đủ, đang Nhược Cầm ngẩn ngơ, nhíu lại đôi lông mày thanh tú, đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch lộ ra một tia không vui, thản nhiên nói, những thứ này là ngươi thực hiện hứa hẹn, mà cử chỉ mạo muội của ngươi lúc trước, thì không cần trả giá đắt. Khuôn mặt kiều diễm kia của đang Nhược Cầm nhất thời trở nên rất khó coi. Đại khái, nàng là căn bản không ngờ, Tô Dịch sẽ nhân cơ hội này đòi bồi thường. Hít sâu một hơi, Đan Nhược Cầm nói, đạo hữu làm như vậy, quá không có nhân tình rồi, ngươi, thanh âm im bặt, bởi vì nàng phát hiện, trong con ngươi thâm thúy kia của Tô Dịch có sát khí không chút nào che giấu chợt hiện ra, một cái chớp mắt này, khiến nàng cứng nhắc cả người, lưng lạnh toát, bỗng sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, nếu đối phương một khi tức giận, mình có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Nhất thời, nàng không dám chần chờ, lấy ra bảo vật trên người, ngay cả cần câu cùng sọt cá kia cũng lưu lại, trở nên vô cùng phối hợp. Lần này, đạo hữu hài lòng chưa? Vẻ mặt đang Nhược Cầm rất lạnh, Tô Dịch nhìn nữ tử này một cái thật sâu, nói, đừng quên, lúc trước là ngươi đưa tới cho ta tràn tai họa này, mà ta cứu ngươi một mạng, chỉ là bảo ngươi trả giá một ít mà thôi. Sắc mặt đang Nhược Cầm biến ảo một phen, thở dài, ta cho rằng, đạo hữu là hạng người hiệp can nghĩa đảm chân thực nhiệt tình, sẽ không để ý những thứ này, ai ngờ, là ta nghĩ nhiều rồi, cáo từ. Dứt lời, nàng thúc giục hoa sen đỏ dưới chân, nhẹ nhàng rời đi. Hiệp can nghĩa đảm, nhìn theo bóng người đang Nhược Cầm biến mất ở nơi xa, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nhân vật hàng năm xông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, người nào không phải hạng tâm địa độc ác. Những người thiện lương kia, căn bản là không thể sống sót ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Những hành động của Đan Nhược Cầm này lúc trước, rõ ràng là đang thử bản tính của mình, nếu mình biểu hiện quá mức nhân hậu, nữ nhân này bảo đảm sẽ cho rằng đụng phải kẻ đại ngốc có thể tiến một bước kết giao, sau đó lợi dụng, lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ Đan Nhược Cầm sẽ ôm nổi hận trong lòng hay không, nàng nếu dám bởi vậy mà ôm ý định trả thù, Tô Dịch không ngại để nàng kiến thức một chút, cái gì gọi là vô tình thật sự. Nhìn lướt qua bảo vật Đan Nhược Cầm lưu lại, Tô Dịch nhất thời hứng thú rã rời, ném hết cho Bổ Thiên Lô. Cũng không phải những bảo vật đó không đủ quý giá, mà là đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, tuyệt đại đa số bảo vật cấp bậc thái cảnh, đã không lọt vào pháp nhãn của hắn. Kế tiếp, Tô Dịch một người một kiếm, tiếp tục ngao du ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Hắn lấy ra ghế mây, đặt ở trên thân chỉ xích kiếm hóa thành dài hơn một trượng, sau đó bản thân lười biếng nằm ở trong đó, nhất thời, cả người đều hoàn toàn thả lỏng. So sánh với khoanh chân mà ngồi, vẫn là nằm ở ghế mây thoải mái nhất. Phụ Sơn Ngao cũng đã xuất hiện, đây chính là dự báo điềm xấu. Tô Dịch cân nhắc, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, Phụ Sơn Ngao, Nhân Đầu Điểu, Quỷ Nhãn Điệp, Hạng Bạc các hung vật, bị coi là điềm báo không lành, chỉ cần các hung vật này xuất hiện, nhất định sẽ kèm theo tai kiếp. Nhất là Hạng Bạc. Hung vật này xuất hiện ở trên đất liền, thường thường sẽ đưa tới nạn hạn hán. Nhưng khi nó xuất hiện ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, liền ý nghĩa nhất định có tai nạn lớn không thể đoán trước sắp trình diễn. Một khắc đồng hồ sau, chỉ xích kiếm đột nhiên nhẹ nhàng rung lên, truyền ra một ý niệm, chủ nhân, ở chỗ sâu trong thủy vực phía trước, có một lực lượng vòng xoáy cổ quái đang hình thành. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía xa. Trên mặt sông mênh mông kia nơi xa, sương mù màu xám trắng tràn ngập, sóng triều kia khi cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nhìn ra một chút hào quang màu bạc lấp lánh đang lóe lên, ngoài ra, còn có một trận một làn hương thơm mát như có như không tràn ngập ở trong không khí, làm người ta ngửi một hơi đã vui vẻ thoải mái. Rất nhanh, trên đoạn mặt sông đó xảy ra biến hóa, vô số hào quang màu bạc lấp lánh xoay tròn, nhấc lên một vòng xoáy thật lớn, thủy vực phụ cận đều bị quấy động, phát ra tiếng nổ ù ù như sấm sét. Một luồng lực lượng xé rách đáng sợ từ trong vòng xoáy hào quang màu bạc phát ra, hư không 3.000 trượng phụ cận đều như tờ giấy bị xé rách, nghiền nát. Tô Dịch giật mình, nhớ tới một câu chuyện bí ẩn quanh năm truyền lưu ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, trong lời đồn, ở chỗ sâu trong dòng sông Kỷ Nguyên để lại bảo vật khó có thể thống kê, những bảo vật này đều là cường giả chết ở trong dòng sông Kỷ Nguyên để lại. Bảo vật bình thường, căn bản chịu không nổi lực lượng năm tháng ăn mòn, đã sớm tiêu tán. Mà các bảo vật có thể kéo dài tồn tại ở dưới lực lượng năm tháng ăn mòn, thì không cái nào không phải kỳ trân quý giá nhất thế gian, thậm chí, trong đó không thiếu thần bảo, cùng với vật chất bất hủ để lại. Đáng tiếc là, không ai dám lặn vào chỗ sâu trong dòng sông Kỷ Nguyên, bởi vì vậy không khác gì chịu chết, không chỉ sẽ gặp lực lượng năm tháng đục khoét, còn có thể bị khí tức Kỷ Nguyên pha tạp cùng bạo xâm nhập đạo thể. Ngoài ra, dòng sông Kỷ Nguyên sâu không lường được, còn giấu rất nhiều sự vật khủng bố chưa biết, ví dụ như mạch nước ngầm đáy sông, sinh linh không tốt lành vân vân. Chương 4379, Cốt khí, 1, ngay cả thần linh thật sự, đều không dám dễ dàng lặn vào dòng sông Kỷ Nguyên. Chẳng qua, bảo vật rơi ở hổ sâu trong dòng sông, không phải là không đạt được. Chỉ cần có vòng xoáy Kỷ Nguyên xuất hiện, bảo vật rơi ở đáy sông sẽ bị quấy động, bị ấy lực lượng vòng xoáy ném lên mặt sông. Vòng xoáy hào quang màu bạc xa xa xuất hiện ở trên mặt sông, chính là vòng xoáy Kỷ Nguyên. Là do khí tức Kỷ Nguyên pha tạp phân bố trong nước sông hội tụ thành, vòng xoáy Kỷ Nguyên rất khủng bố, đại năng cấp Thái Huyền tới gần, cũng sẽ giống như cỏ rác bị hung hăng xé nát. Nhưng khi nó xuất hiện, cũng ý nghĩa một hồi cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu ngang trời xuất thế. Chỉ cần canh giữ ở khu vực phụ cận, khi bảo vật ở chỗ sâu trong đáy sông bị vòng xoáy ném ra khỏi mặt nước, liền có thể ngay lập tức cướp đoạt tới tay. Lúc trước gặp được Phụ Sơn Ngao, ta còn cho rằng sẽ có tai nạn lớn tiến đến, nào ngờ, kế tiếp đã để ta đụng phải một hồi tạo hóa như vậy. Tô Dịch rất bất ngờ. Hắn lập tức từ ghế mây đứng dậy, chân đạp chỉ xích kiếm, tới khu vực cách vòng xoáy Kỷ Nguyên kia không xa, một tay lấy ra cần câu. Đây là một trong các bảo vật đang nhược cầm lúc trước bồi thường. Mà bây giờ, bị Tô Dịch lấy ra, tính câu cơ duyên. Âm âm, vòng xoáy Kỷ Nguyên xoay tròn, thủy vực phụ cận đều bị đảo loạn, nổ vang như sấm, ánh bạc rực rỡ bốc hơi ở trong vòng xoáy, tỏa ra khí tức hung sát khiếp người. Đó là khí tức Kỷ Nguyên pha tạp hỗn loạn. Thanh thế cỡ đó, khiến mí mắt Tô Dịch trực tiếp giật giật, lập tức dịch chuyển chỉ xích kiếm, hướng nơi xa tránh ra một chút. Vù. Rất nhanh, một đạo hào quang xanh biếc chói mắt từ trong vòng xoáy Kỷ Nguyên bắn ra, lao thẳng lên không trung. Ánh mắt Tô Dịch nhất thời bị hấp dẫn, đó là một khối đồng to bằng nắm tay, lấp lánh chói mắt, lượn lờ hào quang màu xanh lục chói mắt, có thể từ trong lực lượng năm tháng của dòng sông Kỷ Nguyên ăn mòn tồn tại được, nhất định không tầm thường. Cổ tay Tô Dịch vung cần câu, một sợi dây câu trong suốt xé gió lao lên, dễ dàng cuốn quanh chặt chẽ một khối đồng kia. Nhưng theo một tiếng tầm, một sợi dây câu cứng cỏi vô cùng kia thế mà lại bị hào quang màu xanh lục trên khối đồng phóng ra làm vỡ nát. bảo bối này không đơn giản nha. Mắt Tô Dịch tỏa sáng, lập tức vung kiếm lên không, một chưởng cách không trung chập tới. Nhưng ở một chớp mắt này, một mảng hư không nơi xa chợt vỡ ra, một bàn tay từ trong vết rách thò ra, vượt ở trước Tô Dịch bắt lấy khối đồng bốc hơi hào quang màu xanh lục ngập trời kia. Ngại quá, bảo vật này thuộc về ta rồi. Một nam tử mặc đạo bào, tóc dài như tuyết xuất hiện ở nơi xa, cười tủm tỉm mở miệng. Ở trong lòng bàn tay hắn, nắm một khối đồng bốc hơi hào quang màu xanh lục kia, Tô Dịch thản nhiên nói, cái đó không nhất định. Nam tử mặc đạo bào tự cười mà không cười, muốn cướp. Tô Dịch nói, cũng không hẳn. Nam tử mặc đạo bào chợt cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn đau đớn, ầm một tiếng, khối đồng kia nở rộ hào quang đáng sợ, từ giữa năm ngón tay hắn giãy thoát, gào thét mà đi. Mắt thấy bảo vật này sắp đào tẩu, một mảng kiếm khí như hỗn độn đột ngột buông xuống, một hơi trấn áp bảo vật này, không thể nhúc nhích nữa, bị Tô Dịch nắm ở trong tay, sắc mặt nam tử mặc đạo bào nhất thời âm trầm. Tô Dịch mở bàn tay, cười hỏi, ngươi muốn cướp không? Ánh mắt nam tử mặc đạo bào lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch, trên mặt tràn đầy sát ý không ức chế được. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống, nói, muốn nghe ta khuyên một tiếng hay không? Tô Dịch vừa đánh giá khối đồng trong tay, vừa không bận tâm lắm nói nghe một chút. Hắn đã nhìn ra, vật chất bất hủ ẩn chứa trong khối đồng này, rõ ràng là mảnh vỡ một món kỷ nguyên thần bảo, có lẽ là rơi ở đáy dòng sông kỷ nguyên thời gian quá lâu, trải qua lực lượng năm tháng ăn mòn, khiến khối đồng này xuất hiện rất nhiều vết nứt, mọc đầy vết gỉ. Lúc này, nam tử mặc đạo bào kia nói, tặng cho ta món bảo vật đó, coi như kết giao bằng hữu, ta dẫn ngươi vào Hỏa Nha thủy vực. Cam đoan sẽ không để ngươi chịu thiệt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trái lại, ngươi cũng có thể không giao, chẳng qua. Kế tiếp ngươi phải tự cầu nhiều phúc. Tô Dịch bình thản nói, đây là uy hiếp, nam tử mặc đạo bào đang muốn nói gì, nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng xé gió. Bóng dáng một đám người xé gió lao đến. Cầm đầu là một nam tử gầy gò áo bào vải, chân đạp một con thuyền xương, đội một cái mũ cao màu đen. Toàn thân bốc hơi uy năng cấp thái huyền khiếp người. Ở bên cạnh hắn, là ba nam một nữ. Khí tức mỗi người một đáng sợ hơn. Trên thực tế, nhân vật có thể xông pha ở trong dòng sông kỷ nguyên, không có một ai là dễ chơi. Sao là bọn họ, con ngươi nam tử mặc đạo bào co rụt lại, Ngũ Linh Xung, ngươi quen biết người này. Nơi xa, nam tử gầy gò áo bào vải chân đạp thuyền xương mà đến mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt lãnh khốc. Mà đám người bên cạnh hắn, thì lặng yên phân tán ra, uy năng toàn thân khuếch tán, hoàn toàn bao phủ khu vực này chỗ Tô Dịch. Nam tử mặc đạo bào cười xua tay, Quốc Trì đại nhân hiểu lầm rồi, ta với người này nhưng căn bản không quen biết, chương 4380, cốt khí, 2, nói xong, hắn vui sướng khi người gặp họa liếc Tô Dịch một cái, quyết đoán lui ra phía sau, xa xa rút khỏi khu vực bên này. Tô Dịch đánh giá đoàn người nam tử áo bào vải kia, suy nghĩ. Nói, các ngươi là hướng về phía ta mà đến. Không sai. Nam tử áo bào vải ánh mắt âm u lạnh lẽo, nói thẳng, không muốn chết, thì giao ra toàn bộ bảo vật trên người, chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ở bên cạnh hắn, ba nam một nữ đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, sát khí lạnh lẽo kia, làm hư không phụ cận cũng đang chấn động. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này, nói. Là nữ nhân tên đang nhược cầm kia mời các ngươi đến. Bằng hữu, ngươi nói lời thừa quá nhiều. Bên cạnh nam tử áo bào vải, một ông lão đầu hói áo bào đỏ mặt không biểu cảm nói, muốn sống, thì ngoan ngoãn phối hợp, lập tức giao ra bảo vật trên người, nếu không, hôm nay nơi đây, chính là chỗ chôn xương của ngươi. Không khí càng thêm áp lực, nơi cực xa, nam tử mặc đạo bào kia đột nhiên lớn tiếng nói, huynh đệ, mau nhận thua đi, đối địch với Quốc Trì đại nhân. Chính là đối địch với toàn bộ đồng đạo Hỏa Nha thủy vực, vì mạng nhỏ của ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Hắn nhìn như tốt bụng nhắc nhở, thực ra lời lẽ trêu tức, giọng điệu kỳ quái, một bộ tư thái xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Tô Dịch không bận tâm tới, hắn lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, khẽ thở dài, quả nhiên, nữ nhân kia đúng là cái phiền toái, sớm biết đã không nên giữ lại tính mạng cô ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bỗng nhiên bước ra một bước. Ngay sau đó, đã bất ngờ xuất hiện trước mặt ông lão đầu hói áo bào đỏ đứng ở dẫn đầu phía trước kia. Thật đúng là muốn chết. Ông lão đầu hói áo bào đỏ cười dữ tợn, chợt hung hăng vung ra một cây chù y khổng lồ trong tay. Ầm, thần quang lưu chuyển, một cây chù y khổng lồ kia thanh thế kinh người, uy năng đáng sợ. Đối kháng với Xích Bào lão tà dưới trướng Uất Trì đại nhân. Cái này không phải tìm chết sao? Nơi xa, nam tử mặc đạo bào khi thấy một màn như vậy, không khỏi sinh ra sự thương hại. Gã này, tất nhiên là lần đầu tiên đến Hỏa Nha thủy vực, căn bản không biết hắn lần này đối mặt, là một thế lực cường đại như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, nơi đây truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của nam tử mặc đạo bào, Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ một chưởng, đập nát một cây chù y khổng lồ lao tới trước mặt. Chưởng lực dư thế không giảm, toàn bộ thân thể ông lão đầu hói áo bào đỏ theo đó nổ tung. Hình thần câu diệt. Chỉ một chưởng, đã gạt bỏ một lão tà ma hoành hành Hỏa Nha thủy vực nhiều năm. Mọi người đều chấn động. Tô Dịch búng đầu ngón tay, khẽ thở dài, chỉ trách ta đánh giá cao ngươi, không cẩn thận dùng sức quá mạnh rồi. Hắn vốn cho rằng, ông lão đầu hói áo bào đỏ này, ít nhất cũng là nhân vật đứng đầu trong cấp Thái Huyền, cho nên lúc ra tay, đã vận dụng 4 phần thực lực. Nhưng ai ngờ, đối phương cũng không mạnh như trong dự đoán. Dẫn tới không cẩn thận, trực tiếp đánh nổ đối phương. Đương nhiên, Tô Dịch cũng sẽ không vì thế tiếc nuối. Không cẩn thận. Dùng sức quá mạnh. Nơi xa, khóe môi nam tử mặc đạo bào run rẩy, vẻ mặt đầy kinh nghi, gã này, rốt cuộc là thú dữ kỷ nguyên văn minh nào toát ra. Giết, cùng lúc đó, bên cạnh ông lão áo bào vải, hai nam một nữ kia ngay lập tức ra tay. Âm. Bọn họ đều tự triệu ra bảo vật, cùng dốc hết toàn lực ra tay. Trong đó, nữ tử kia lưỡi nở sấm mùa xuân, đầu ngón tay điểm một cái, ở chỗ sâu trong mặt sông dưới chân Tô Dịch bỗng nhiên lao ra một con hung thú thật lớn, nhấc lên sóng gió ngập trời, lao về phía Tô Dịch, sóng gió càng quét, khí tức kỷ nguyên đáng sợ bốc hơi, vốn đã đủ để uy hiếp cường giả băng qua dòng sông kỷ nguyên, mà một con hung thú kia khí tức càng thêm quỷ dị, khi bổ nhào tới, toàn thân phóng ra hào quang màu máu chói mắt, như vô số lưỡi đao sắc, hướng về Tô Dịch rít gào lao tới. Mà hai nam tử khác, thì phân biệt từ hai bên tiến hành giáp công, phối hợp ăn ý, có thể nói không một kẻ hở, vừa nhìn là biết chiến thuật từng trải qua rất nhiều chém giết tanh máu rèn luyện ra, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là một đòn trí mạng lôi đình vạn quân. Đối mặt giáp công như vậy, Tô Dịch lại sừng sững tại chỗ bất động, không chút hoang mang nâng tay nhấn một cái. Âm âm. Khu vực này rung chuyển. Sóng nước ngập trời, hung thú to lớn lao tới. Cùng với hai nam một nữ kia, giờ phút này tự như tờ giấy, nổ tung cùng một lúc, mãn hư không đó cũng sụp đổ vỡ ra. Vô số dòng nước bắn tung tóe. Máu đỏ tươi còn chưa nhuộm đẫm trên mặt sông, đã bị cọ rửa không còn một mảnh. Một chưởng, thoải mái đập chết một đám đại địch. Một màn bá đạo này, dọa nam tử mặc đạo bào xa xa xem cuộc chiến hít vào ngụm khí lạnh, trái tim không chịu cố gắng kịch liệt chấn động hẳn lên. Gã này rốt cuộc là ai? Một bên khác, nam tử áo vải đặt chân ở trên một con thuyền xương cũng sửng sốt, cả người phát lạnh, khuôn mặt cũng đang hung hăng run rẩy. Đến lúc này, hắn làm sao không rõ, lần này đã trúng tấm sắt rồi. Người trẻ tuổi này lần đầu tiên xuất hiện ở Hỏa Nha thủy vực, rõ ràng là một con mãnh long qua sông,